Chương 9, 10, 11, Thương hại, lợi và hại, lại vào. Trung bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp chương 09, chương 10, chương 11, Thương hại, lợi và hại, lại vào. Tác giả, Dipti Converter B, nguyên ám phù không ma pháp tháp cũng không phải cái gì phổ thông ma pháp tháp, đối với cái này Philip biên cảnh hầu là lòng dạ biết rõ. Phổ thông ma pháp tháp là lấy tầng lầu nhiều ít đến quyết định hắn mạnh yếu. Đây cũng không phải là đơn giản thêm một hai tầng lâu liền xong việc, ba tầng ma pháp tháp cùng năm tầng ma pháp tháp ở giữa, trong đó ma lực mạch kín số lượng chênh lệch không sai biệt lắm tại gấp 10 trên dưới. Mỗi nhiều một tầng lâu tầng, ma pháp tháp ma lực mạch kín đều là lấy cấp số nhân tăng trưởng, đồng dạng truyền kỳ ma pháp sư chi lưu, vốn có ma pháp tháp cơ bản đều là 7 tầng ma pháp tháp, lại nghĩ hướng lên thêm tầng lâu độ khó cũng quá lớn, trừ phổ thông ma pháp tháp bên ngoài. Còn có đặc thù ma pháp tháp, tỉ như biển sâu ma pháp tháp, lòng đất ma pháp tháp, nguyên tố ma pháp tháp, thực vật ma pháp tháp loại hình, đều có ưu khuyết thiên về, phổ biến đến nói, đặc thù ma pháp. Tháp đồng dạng muốn so phổ thông ma pháp tháp đắt đỏ 2-3 lần, hắn hiệu quả đặc biệt cũng thường thường là ma pháp tháp chủ nhân năng khiếu. Phù không ma pháp tháp kỳ thật cũng thuộc về đặc thù ma pháp tháp, bất quá phù không ma pháp tháp thuộc về đặc thù bên trong đặc thù. Bởi vì phù không ma pháp tháp cần phải giải quyết ba cái vấn đề, cái thứ nhất liền là có thể gánh chịu toàn bộ ma pháp tháp phù không ma pháp cố định thuật, cái thứ hai liền là có thể gánh chịu phù không ma pháp cố định thuật các loại trân quý khoáng vật, cái thứ ba ma pháp tháp bản thân ma lực mạch kín có thể đồng thời phụ tải phù không ma pháp cố định thuật cùng ma pháp tháp bản thân. Đây là ba cái đại nạn điểm, mà có thể hoàn thành cái này ba cái đại nạn điểm ma pháp sư bình thường đều là bán thần thậm chí linh vị. Đối với bọn hắn đến nói, phù không ma pháp tháp tránh né địch nhân, cùng di chuyển nhanh chóng công hiệu phản kháng cũng không phải chặt như vậy muốn, đơn giản chút nói, chính là tỷ suất chi phí, hiệu quả không hợp, quá đắt, quá khó, công hiệu cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, cùng nó chế tạo phù không ma pháp tháp, chẳng bằng chế tạo khác đặc thù ma pháp tháp càng tốt hơn. Cho nên trừ vạn tộc trước 100 đế quốc chủng tộc bên ngoài, chủng tộc khác cùng liên minh đều có rất ít phù không ma pháp tháp. Mà quản chi là những cái kia trong đế quốc, phù không ma pháp tháp cũng hiếm có cực kỳ. Số lượng đều là lấy một chữ số đến mà tính toán. Vào ngày thường bên trong, phù không ma pháp tháp nhìn như có chút gân gà, mà tại dưới mắt loại tình huống này, trên mặt đất phô thiên cái địa các loại vong linh sinh vật, số lượng không thể đếm hết được, mặc cho ngươi cái gì đặc thù ma pháp tháp, tại loại này số lượng vong linh vây công hạ sớm muộn sẽ bị công phá, mà phù không ma pháp tháp lại không này lo. Phù không sau cũng chỉ có phi hành vong linh có thể công kích, hoặc là pháp hệ vong linh miễn cưỡng có thể công kích, mà phù không ma. Pháp tháp không chỉ có riêng chỉ là nổi giữa không trung làm bia ngắm a. Nó sẽ bay, mà lại tốc độ phi hành nhanh vô cùng, đồng thời bản thân nó cũng là ma pháp tháp, chỉ cần có ma pháp sư chủ trì trong đó, bản thân liền tương đương với một cái pháp sư thành lũy, đối phó số lượng thưa thớt phi hành vong linh cái kia căn bản chính là không đáng kể. Philet biên cảnh hầu không biết tòa này ma pháp tháp thuộc về vị nào đại năng, mà hắn biết thực vật liên minh, thậm chí là xung quanh liên minh đều là không có phù không ma pháp tháp, bên ngoài trên không có, vùng trộm cũng không có, tinh linh đế quốc ngược lại là có phù không ma pháp tháp, mà Philet biên cảnh hầu biết tinh linh đế quốc hiện tại là tình huống như thế nào. Từ lần này minh hệ trận doanh xuất hiện đến bây giờ, tinh linh đế quốc đều không có phái ra quân đội đối nó vây quét liền có thể nhìn ra được. Cái này phù không ma pháp tháp đại khái suất cũng không phải tinh linh đế quốc. Nhưng mặc kệ tòa này ma pháp tháp thuộc về vị nào đại năng, hắn chí ít không phải minh hệ trận doanh địch nhân, Philet biên cảnh hầu thấy rất rõ ràng, tòa này ma pháp tháp rõ ràng là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nó muốn cướp bóc tòa thành thị này linh thạch cùng các loại trân quý vật tư, bất quá đối với cái này Philet biên cảnh hầu cũng cảm thấy không gì đáng trách. Mặc cho ai nấy đều thấy được tòa thành thị này luân hãm bất quá là chuyện sớm hay muộn, cùng nó thanh những vật này lưu cho hạ vị diện thế lực, chẳng bằng là vạn tộc đại năng đến thu hoạch được tốt hơn đâu. Philet biên cảnh hầu hiện tại trong lòng duy nhất thấp thỏm là, vị này đại năng đối với bọn hắn thái độ như thế nào, sẽ hay không tiếp nhận bọn hắn bọn này chiến tranh nạn dân, nếu là thiện tâm đại năng, có lẽ sẽ cho bọn hắn một chút hy vọng sống, mà. Philet biên cảnh hầu trong đáy lòng phát khổ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn có tòa này phù không ma pháp tháp, bản thân lại là bán thần thậm chí cao hơn. Lần này đi lại vẻn vẹn chỉ là vì thu hoạch được đại lượng linh thạch cùng trân quý vật phẩm, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đi quản trên mặt đất dãy dù cầu sinh bất luận kẻ nào, càng là cao vị người trong lòng thiện ác quan càng ít, chỉ nói lợi ích, chỉ nói thân sơ, chỉ nói địch ta thế thôi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng, hắn không có khả năng từ bỏ, quản chi không vì chính hắn, cũng phải vì nữ nhi của hắn suy tính một chút, quản chi là bán hơn vài chục năm thân cũng tốt, hắn đều muốn làm mình nữ nhi xông về phía trước cái này một chút hy vọng sống, nghĩ đến quản chi cái kia đại năng là bán thần hoặc là cao hơn cường giả. Cũng sẽ không để ý thêm một cái cao giai ma pháp sư tôi tớ a. Đội ngũ có hơn 400 người, trong đó có hơn 100 người không có sức chiến đấu, còn lại hơn 200 người bên trong, cũng chỉ có Philet biên cảnh hầu như thế một cái pháp hệ, cộng thêm của hắn hai tên hộ vệ đội trưởng là siêu phàm chiến sĩ, còn có một ải nhân chiến sĩ, hết thảy 4 tên siêu phàm, tại cái này lít nha lít nhít vong linh hải bên trong, bọn hắn thật là nửa bước khó đi, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong tụt lại phía sau. Chỉ cần thoát ly đội ngũ, quản chi là siêu phàm. Chiến sĩ đều sống không quá 3 giây. Ngay lập tức sẽ bị lít nha lít nhít vong linh phân thây mà ăn, ngay cả linh hồn đều sẽ bị cắp đi. Sinh cùng tử giới hạn ở đây lẫn lộn, mỗi người cũng dần dần tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy ma pháp tháp dừng ở chí ít 2.000 mét bên ngoài, một đạo quang trụ rơi xuống, cột sáng hạ công trình kiến trúc lập tức phá vỡ. Từ công trình kiến trúc bên trong liền có đến không hết linh thạch cùng các loại mỏ kim loại vật, các loại vũ khí áo giáp bị hút tới ma pháp tháp trên, đương nhiên, cũng có đại lượng vong linh bị hút vào đi, mà lập tức liền bị cái kia cột sáng cho quấy đến vỡ nát. Chỉ còn lại đại lượng vật tư bị cuốn đi lên. Tất cả mọi người biết này ma pháp tháp là đến cướp bóc vật liệu, mà vật tư một khi bị cướp đi, như vậy nó ngay lập tức sẽ đi tìm mục tiêu kế tiếp, đám người căn bản không có khả năng đuổi được này ma pháp tháp. Bọn hắn đều chết chắc. Không, chúng ta còn có hy vọng, chúng ta. Philet biên cảnh hầu khàn giọng kiệt lực gào thét, mà tại phía trên chiến trường này, tiếng hô của hắn yếu ớt được như là con muỗi tại tiếng ong ong vang. Tới một bước này, Philet biên cảnh hầu mắt thấy ma pháp tháp hấp thu xong tất cả vật tư, mà bọn hắn bị vây ở chỗ này. Nhân số đã chỉ còn lại 150 khoảng chừng, bọn hắn đã là đến nhất tuyệt vọng lúc, nhìn thấy những cái này. Philet biên cảnh hầu một ngụm máu liền phun ra, cả khuôn mặt như hiện lên kim tử sắc, chỉ là trợn to tròng mắt nhìn lên trên bầu trời ma pháp tháp. Niệm chi một tiếng khóc thảm, nàng vốn là tại Philet biên cảnh hầu bên người, trực tiếp ôm chặt lấy toàn thân như nhũn ra Philet biên cảnh hầu, khóc lớn tiếng nói, phụ thân, phụ thân. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ ma pháp tháp trên lại rơi xuống một đạo quang trụ, cái này cột sáng thế mà bao phủ lại còn sót lại xuống tới đám người. Đem mọi người cùng xung quanh mấy vạn vong linh đều bao phủ tại trong đó, sau đó đám người liền phát hiện chính mình đang từ từ phù không mà lên, đồng dạng tại cái này trong cột ánh sáng đám vong linh lập tức liền toàn thân bốc khói, sau đó vỡ nát tại ánh sáng bên trong, những người còn lại thì cảm thấy toàn thân ấm áp, trên người bọn họ một chút bị vong linh công kích thương thế bên trong đều có hắc khí toát ra, nguyền rủa cùng độc tính tại lúc này đều bị giải trừ. Tất cả mọi người tại ngốc ngốc sững sờ, sau đó bọn hắn lập tức liền reo hò lên. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn được cứu vớt. Bị cái này phù không ma pháp tháp đại năng chỗ cứu vớt. Tất cả mọi người lại khóc kêu làm ầm ĩ, theo cách ma pháp tháp càng ngày càng gần, tất cả mọi người chậm rãi yên tĩnh trở lại, sau đó càng nhiều lo lắng xuất hiện, dù sao bọn hắn là muốn đi đến một cái hoàn toàn không biết đại năng ma pháp tháp bên trong, bọn hắn cũng không biết cái này lớn có thể đến cùng là ai, đến cùng như thế nào, vạn nhất là một cái tà ác ma pháp sư đâu. Tà ác ma pháp sư truyền thuyết vẫn luôn tại dân gian truyền lại không ngừng, cái này đã có khuếch đại, cũng có chân thực, nếu là rơi xuống một cái rất thích nghiên cứu tà ác ma pháp sư trong tay. Nói thật chỉ sợ so chết còn tàn khốc hơn, mà đến lúc này, tất cả mọi người đã không có đường lui nữa, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện gặp được cái này đại năng ma pháp sư là một cái chính nghĩa bên cạnh nhân vật, quản chi trung lập cũng được, nếu là tà ác. Ít nhất là thủ tự tà ác A. Mọi người tại thấp thỏm bên trong xuyên thấu cột sáng đỉnh cao nhất, sau đó bọn hắn xuất hiện tại một mảnh ánh nắng tươi sáng trên đồng cỏ, một tòa cao lớn ma pháp tháp ngay tại cái này cái sân cỏ trung ương, mà hướng nơi xa nhìn lại, nhìn thấy chính là mông lung một mảnh hư vô. Bán vị diện, đây là bán vị diện phù không ma pháp tháp A. Philet biên cảnh hầu đều kinh ngạc đến ngay người. Hắn tự mình lẩm bẩm, mà tại bên cạnh hắn niệm chi đồng dạng là kinh ngạc đến ngay người. Bán vị diện khó được, đặc biệt là thụ khống chế, bên trong có sinh vật sinh tồn hoàn cảnh bán vị diện càng là khó được, cái này đừng nói là bán thần ma pháp sư, chính là linh vị ma pháp sư đều không thể tùy tiện đạt được chân phẩm, mà một tòa phù không bán vị diện ma pháp tháp, điều này đại biểu lấy cái gì để Philet biên cảnh hầu trong lòng đều trĩu nặng. Lúc này, từ ma pháp trong tháp liền có đại lượng thanh âm truyền đến, đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy mấy tinh linh mang theo một đám người chủng loại từ ma pháp trong tháp đi ra. Philet biên cảnh hầu trong lòng lập tức lỏng một đại khẩu khí, nguyên lai thật đúng là tinh linh tộc đại năng a, cái kia liền không có vấn đề quá lớn. Đồng vị thực vật nhất mạch, tinh linh tộc mặc dù kỳ thật nghiêm ngặt đi lên nói cũng không phải thật sự là thực vật huyết thống, mà tại thụ nhân tộc biến mất hiện tại, tinh linh tộc nâng lên thực vật nhất mạch thủ lĩnh chủng tộc đại kỳ, vạn tộc đại chiến kết thúc sau nhiều năm như vậy, tinh linh tộc thủ lĩnh chủng tộc trách nhiệm kỳ thật làm được rất là không tệ, mà lại cũng là chính nghĩa nhất hệ chủ lực chủng tộc một trong, tinh linh tộc chính thể là lệch chính nghĩa. Đang lúc Philet biên cảnh hầu nghĩ như vậy, đột nhiên hắn ánh mắt co rụt lại, lập tức bị lệch thị giác nhìn về phía đứng tại những cái này các tinh linh mấy bước sau một cái nhân loại thanh niên trên thân. Tên này thanh niên là một nhân loại, từ bề ngoài đặc thù trên đã có thể thấy rất rõ ràng, mà lại hắn cũng không phải là siêu phàm, chỉ là một phàm nhân bình thường, mà. Hắn thế mà là những người này, bao quát những cái kia bày trận nhân loại, cùng cái này mấy tên các tinh linh thủ lĩnh. Philet biên cảnh hầu chính mình là một cái cao đẳng quý tộc, lại là một cao giai ma pháp sư, cả hai gồm cả hắn xưa nay đều là trong mắt mọi người anh hào. Mà hắn cũng là lão làm lãnh tụ, khác không nói, tầm mắt luôn luôn không yếu, lúc này hắn biết rõ, cái này nhìn như là khẩu các tinh linh mấy bước nhân loại thanh niên, hắn mới là nơi này người chủ sự, hắn mới thật sự là quyết định hết thảy lãnh tụ, thậm chí từ khí thế của nó đến xem, hắn có lẽ có thể cùng này ma pháp tháp chủ nhân sánh vai cùng. Vô danh hệ phổ. Philet biên cảnh hậu bởi vì quá mức chấn kinh, vô ý thức liền kêu lên mấy chữ này tới. Mấy tên tinh linh vốn đợi lời nói, nghe thấy lời ấy sau bọn hắn lập tức sắc mặt đại biến, đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạo. Thậm chí Nodo còn trực tiếp giơ lên bên hông hắn cung nỏ tới. Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc đầu dự định là ẩn tàng sau lưng tinh linh, dù sao nhân loại khác thân phận quá mức mẫn cảm. Mà ai biết đối phương bất quá gọi một tiếng, những cái này các tinh linh liền làm lộ, ngược lại là bắt hắn cho hiện ra ra, về phần cái này biên cảnh hầu trong miệng lời nói kỳ thật căn bản không thể coi là thật, chỉ là từ một số phương diện đoán ra hắn cái này nhân loại là thủ lĩnh, nhất thời thất thần mới nhắc tới ra lời nói thôi. Lập tức Hạo liền trực tiếp đứng ra tinh linh sau lưng nói, hiện tại thời gian không nhiều. Ta liền nói ngắn gọn, cùng ta ký kết một phần 30 năm trong vòng hạn chủ phó khế ước. 30 năm sau các ngươi liền khôi phục tự do, hiệp ước ta đã mô phỏng tốt, một mực ký kết chính là, như không đồng ý, như vậy liền mời rời đi này ma pháp tháp. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, mà trừ Philet biên cảnh hầu cùng số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại trên mặt đều lộ ra tức giận bất bình biểu lộ tới. Cái này kỳ thật chính là lòng người, chính là mới thoát ra tìm đường sống, mà lại toàn bộ nhờ này ma pháp tháp mới sống sót. Nhưng nếu là lúc này ra chính là một ma pháp đại năng. Bản thân, linh vị cái gì, chính là muốn bọn hắn ký kết cả đời chủ phó khế ước, đoán chừng cơ bản toàn bộ đều sẽ đồng ý, thậm chí còn có thể mang ơn, nhưng lúc này ra chính là một nhân loại, cái này để trong lòng bọn họ nói thầm cùng bất bình, dựa vào cái gì? Lúc này Niệm Chi bỗng nhiên kinh ngạc vô cùng mà nói, thiên, là ngươi. Cái này ma pháp tháp là ngươi chủ nhân sao? Là ngươi chủ nhân đã cứu chúng ta sao? Ta cũng nhất định phải ký phần này khế ước sao? Cái này Niệm Chi lời nói luôn luôn đều nhiều, Hạo cũng lơ đỉnh, hắn vốn định thuận thế trả lời là, dạng này vẫn như cũ có thể giấu ở một cái giả lập chủ nhân về sau. Mà trong lòng hắn đột nhiên hiện lên trước đó Philet biên cảnh hầu nói tới vô danh hệ phổ mấy chữ này để trong lòng hắn trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, ngoại giới xem ra hắn chỉ là hơi dừng lại, đoán. Chừng là đối Niệm Chi xuất hiện kỳ lạ cái gì, sau đó Hạo liền mỉm cười hướng mọi người nói, không sai, ta chính là chủ nhân nơi này, tòa này ma pháp tháp chủ nhân, cùng. Vô danh hệ phổ. Trừ nhân loại, còn lại tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ đến, thậm chí bao gồm những tinh linh kia, bởi vì tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, Hạo vẫn luôn thích che giấu mình, giống như vậy gọn gàng dứt khoát đứng ra còn thuộc lần đầu, bất quá bọn hắn đối với Hạo thật đã là gần như mê tín. Lúc này nhìn lẫn nhau, đều không nói lời nào, mà là tự giác đứng tại Hạo sau lưng. Philet biên cảnh hầu liền lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút Hạo, lại nhìn một chút ma pháp tháp cùng mình nữ nhi, tiếp lấy hắn liền nói quả quyết nói, tốt, ta ký, 30 năm chủ phó khế ước, ta đến ký kết. Mà nữ nhi của ta bọn hắn. Niệm Chi không đợi phụ thân nàng nói hết lời, liền đi đến mấy bước nhìn xem Hạo nói, thiên, ngay cả ta cũng muốn ký kết sao. Hạo đối Niệm Chi biểu lộ cùng ánh mắt làm như không thấy, hắn mỉm cười nói, đúng vậy, tất cả mọi người phải cùng ta ký kết chủ phó khế ước, trên thực tế, tại hầu tước đại nhân nói ra bí mật trước, không nguyện ý ký kết khế ước người. Chúng ta sẽ tại thoát ly chiến trường sau để các ngươi xuống dưới, mà hiện tại không được, bí mật này nhất định phải đạt được cam đoan, cho nên như không nguyện ý ký kết khế ước, vậy liền mời lập tức hạ này ma pháp tháp. Những cái kia trên mặt tức giận bất bình người đều tại nói thầm, mà ai cũng không dám kiên cường nói cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục loại hình. Lúc này tên kia ải nhân cấp 2 chiến sĩ bỗng nhiên nói, vị này nhân loại đại nhân. Hắn tại nhân loại hai chữ trên trùng điệp dừng một chút, sau đó mới lên tiếng, quản chi ta không phải pháp hệ cũng đều biết. Ký kết chủ phó khế ước, sẽ để cho chủ khế người gánh lấy linh hồn gánh vác, chính là truyền kỳ ma pháp sư cũng có tối đa nhất tầm 10 tên linh hồn khế ước trên chủ tớ, lại nhiều liền không cách nào gánh chịu, lại nhiều liền không khả năng gánh chịu. Nói câu không dễ nghe. Chúng ta nơi này hơn 100 người, không biết nhân loại đại nhân dự định ký kết trong chúng ta những người kia đâu. Hạo đối với cái này sớm đã có chuẩn bị, lúc này hắn liền mỉm cười nói, đương nhiên là. Toàn bộ các ngươi là. Ải nhân chiến sĩ há to miệng, sau đó liền lộ ra một loại trào phúng biểu lộ đến. Lại không muốn đúng lúc này, mà pháp tháp trên điện quang lóe lên, đồng đốc một tiếng nổ vang, cái này ải nhân chiến sĩ liền toàn thân cháy đen đổ trên mặt đất. Bất quá hắn còn chưa có chết, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quan xoắn tại mặt đất toàn thân run rẩy, cũng không dám tùy tiện đứng lên. Gọi đại nhân, không có có lễ phép, thô lỗ địa linh chủng, không phải ta sẽ chỉ bảo ngươi tinh linh tộc lễ phép đến cùng là cái gì? Ép thanh âm từ ma pháp tháp trên truyền ra. Lúc này Philet biên cảnh hầu liền đi đến mấy bước nói, ta nghe nói vị tôn giả kia nhưng lấy gần như vô hạn số lượng ký kết chủ phó khế ước. Đại nhân là vô danh hệ phổ, nghĩ đến cũng có phương diện này năng lực, vậy liền để ta tới trước cùng đại nhân ký kết khế ước đi. Hạo cũng không khách khí, trực tiếp hư không một chiêu, ma pháp tháp trên quang mang ngưng lại, lập tức một trương ma pháp khế ước liền xuất hiện tại trên tay hắn, đây là lúc trước hắn liền phân phó S làm sự tình, thậm chí ngắn ngủi mấy phút, hắn ngay cả ma pháp khế ước nội dung đều quyết định tốt. Philet biên cảnh hầu tiếp nhận ma pháp khế ước cẩn thận nhìn lại. Hắn là cao giai ma pháp sư, đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió cái gì bất quá là của hắn cơ bản năng lực. Phần này ma pháp khế ước là biến bản chủ phó khế ước kiểu dáng, phía trên tự nhiên quy định chủ nhân chết, người hầu chết nội dung, cũng có không cho phép tiết lộ hết thảy chủ nhân bí mật, đồng thời còn bao quát không cho phép chủ quan trên hết thảy phản bội hành vi, bất quá phần này chủ phó khế ước có chút hậu đãi, trong đó có bộc tính mạng con người quyền tại chưa từng làm trái khế ước. Đồng thời tại không phải tình huống khẩn cấp hạ đạt được cam đoan điều khoản, cũng là chủ người không. Thể đủ vô duyên vô cớ chỉ bằng tâm ý liền đánh giết người hầu, chỉ riêng điểm cũng rất không tệ. Phải biết tại cao cấp trong quý tộc đánh giết người hầu là chuyện thường, cái này còn không phải ma pháp khế ước loại hình người hầu. Về phần khác, còn có người làm căn cứ năng lực cùng chức vụ có thể mỗi tháng thu hoạch được tiền lương cùng tiền thưởng. Còn bao gồm pháp hệ người hầu cùng hệ chiến đấu người hầu có thể từ chủ nhân chỗ thu hoạch được siêu phàm lợi ích, tỉ như dược tề, tỉ như ma pháp tháp sử dụng số định mức loại hình, nhiều như rừng trên trăm đầu nhiều. Sau khi xem, Philet biên cảnh hầu trực tiếp đem chính mình ma pháp ấn ký cùng danh tự viết ở bên trên, sau đó hắn lập tức liền nhìn kỹ hướng Hạo. Hạo kỳ thật biết ký kết chủ phó khế ước sẽ tạo thành linh hồn gánh vác, bất quá hắn chỗ nhìn ma pháp thư tịch trên chỉ là như thế nhất lên. Hắn tịnh không biết linh hồn này gánh vác nghiêm trọng đến mức nào, mà lúc trước gặp được Orlandi cho di trạch lúc, bất đắc dĩ, để hắn ký kết tất cả các tinh linh chủ phó khế ước, trong đó còn có ép cái này cấp 2 ma pháp sư, cùng càng mạnh thực lực sinh mệnh ký kết chủ phó khế ước, tạo thành linh hồn gánh vác càng nặng, khi đó kỳ thật Hạo bản thân liền. Là không cách nào phụ tải, cái này kỳ thật cũng là Orlandi khảo nghiệm một trong, hắn là thà rằng di trạch tin tức hủy. Cũng không có khả năng tùy tiện giao cho một cái nhân loại, mà lúc đó Hạo kỳ thật tịnh không biết những thứ này. Bất quá ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, hắn nhận lãnh tất cả các tinh linh chủ phó khế ước linh hồn gánh vác, mà lại cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, đây mới là để Orlandi quyết định nguyên nhân. Những ngày này, Hào Kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng thu thập liên quan tới vị tôn giả kia tình báo tin tức, mặc dù rất rất ít, mà cũng không phải là không có thu hoạch, tỉ như, vị tôn giả kia thiên phú dị bẩm, cùng đại lượng người ký kết chủ phó khế ước. Trong đó không thiếu truyền kỳ bán thần, thậm chí nghe nói hắn ngay cả thánh vị thần linh đều có thể ký kết chủ phó khế ước, từ chưa nghe nói qua linh hồn hắn nhận âm gánh cái gì, Hào cảm thấy, hắn rất có thể là được vị tôn giả kia quà tặng, hoặc là vị tôn giả kia dạy bảo hắn lúc, để hắn cũng có thể chất như vậy, không phải không cách nào thuyết minh hắn cũng có thể không nhìn linh hồn gánh vác. Lúc này Philet biên cảnh Hầu ký kết chủ phó khế ước về sau, khế ước tản ra, Hào liền cảm giác được một cổ trọng áp tại hắn giữa mi tâm tràn vào, trĩu nặng, phản phất muốn đem cả người hắn đều ép ngất đi đồng dạng. Mà cái này trọng áp chỉ duy trì liên tục một nháy mắt, lập tức liền tiêu tán vô tung, lúc này trong lòng hắn đại định, ngay cả mỉm cười đều lộ ra thật một chút, Philet biên cảnh Hầu thầm nghĩ trong lòng quả là thế, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù trở thành người Hầu, mà lại ma pháp khế ước chủ tớ quả thật làm cho hắn khó chịu, mà chính như tục nhân như thế, là hoàng đế thành người Hầu, là tên ăn mày thành người Hầu, cái này là hai chuyện khác nhau, nếu là cái này nhân loại là vô danh hệ phổ, vậy cái này thực tình không mất mặt. Mắt thấy trong mọi người thực lực mạnh nhất Philet biên cảnh Hầu đều ký kết khế ước. Những người còn lại mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng theo thứ tự cùng Hạo ký kết chủ phó khế ước, đặc biệt là Niệm Chi cùng Hạo ký kết lúc mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hung dữ nhìn chằm chằm Hạo rất lâu, để Hạo đều không có ý tứ quay đầu đi, nàng mới cuối cùng là ký kết hạ khế ước này. Lúc này Philet biên cảnh Hầu lập tức liền nói với Hạo, đại nhân, xin hỏi tiếp xuống chúng ta là chỉ ăn cướp linh thạch cùng vật tư sao? Hạo nghe vậy lại hỏi, Hầu tước đại nhân, ngài đề nghị đâu? Không dám, mời đại nhân gọi ta Philet liền tốt. Philet thuận theo nói ra, đề nghị của ta là thành thị mặc dù luân hãm, mà còn dư lại khu vực bên trong còn có thật nhiều tinh anh, tỉ như tại khai thác mỏ công hội trong đại sảnh liền có mấy tên đại sư cấp thợ rèn, còn có hay không luân hãm hai cái ma pháp tháp, tháp chủ nhân đều là cao giai ma pháp sư, còn có bọn hắn học đồ. Nghĩ đến đại nhân hiện tại hẳn là thiếu khuyết rất nhiều ma pháp sư đến điều khiển toàn bộ ma pháp tháp A. Mà lại tòa này ma pháp tháp gồm cả bán vị diện cùng phù không hai hạng công năng, nếu là toàn lực khai phát, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cái này liền cần đại lượng ma pháp sư mới được, huống chi trừ ma pháp sư. Tương lai ma pháp tháp sau khi hạ xuống khẳng định phải thăm dò xung quanh, siêu phàm chiến sĩ số lượng cũng ít, cho nên. Hạo liền gật đầu nói, ta hiểu ngươi ý tứ. Việc này không nên chậm trễ, Philet tiên sinh mời theo ta cùng nhau tiến vào ma pháp tháp, ta sẽ dành cho ngươi ma pháp tháp nhất định số định mức quyền khống chế, đồng thời cho ngươi một cái cứu vớt danh ngạch. 5.000 người, nhiều nhất lại cứu vớt 5.000 người, cái này là cực hạn. Lúc này, Niệm Chi liền lớn tiếng nói, thiên, phía dưới chí ít còn có mấy trăm vạn người liền bị những quái vật kia giết chết ăn hết a, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không chiếm được nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ cứu 5.000 người. Philet lại trước một bước đối nữ nhi của mình quát, Niệm Chi. Ngậm miệng. Chúng ta có thể cứu ra một số người cũng đã là nhân từ, trước tiên cứu mình, lại cùng người, có nhập có ra mới là đức, lão sư của ngươi chẳng lẽ là dạy bảo ngươi vô tư kính dân chính mình hết thảy sao? Cái kia không gọi nhân từ, gọi là làm đạo đức bản giá. Niệm Chi nghe vậy, mặc dù trong lòng còn là có thật nhiều không thoải mái, mà nàng cũng rõ ràng chính mình phụ thân nói tới là thật, không nói trước cái này bán vị diện có thể gánh chịu bao nhiêu người, chỉ là ma pháp tháp hồ năng lượng liền có hạn. Lại thế nào liệu cũng không có khả năng cứu vớt toàn bộ người, vừa mới là nàng cưỡng cầu. Hạo mặc dù cũng đối người vô tội có thương hại, mà trong lòng của hắn dù sao lý trí càng nhiều, lúc này cũng không nói thêm cái gì, mang theo Philet tiến vào ma pháp tháp bên trong, sau đó thông qua S. Philet cũng thu hoạch được ước chừng 1/10 ma pháp tháp quyền sử dụng. Lập tức, tại hai tên cao giai ma pháp sư điều khiển hạ, lấy càng thêm tốc độ nhanh, cùng càng thêm ma pháp cường đại, ngạnh sinh sinh trong thành này nổ tung một cái thông đạo, bắt đầu cứu vớt Philet trong miệng tinh anh, cùng cướp bóc trong thành ngân hàng. Đại công sẽ tồn kho các nơi. Tới cuối cùng, toàn bộ bán vị diện bên trong hết thảy nhiều hơn 6.000 người. Tăng thêm nguyên bản nhân loại cùng các tinh linh tổng số người đạt tới hơn 7.700 người, hắn trung cao dài ma pháp sư bao quát Philet ở bên trong hết thảy ba người, nói cách khác, toàn bộ ma pháp tháp bên trong có bốn tên cao dài ma pháp sư, sau đó cấp 2 ma pháp sư 11 người, cấp 1 ma pháp sư 36 người, ma pháp học độ hơn 140 người, siêu phàm chiến sĩ phương diện, cấp 3. Chiến sĩ 3 người, cấp 2 cùng cấp 1 chiến sĩ hết thảy 91 người. Cái này đã phi thường đáng sợ, trừ truyền kỳ bên ngoài, đây cơ hội chính là một tòa thành thị phần tinh hoa nhất. Sau đó còn có khác các loại tinh anh, khoáng vật, thực vật, trồng, rèn đúc, kế toán, kiến trúc, vũ khí. Vân vân, đương nhiên, Hạo cuối cùng vẫn là mềm lòng, chính là Philet có một chút tư tâm, cứu ra một chút phổ thông phụ nữ trẻ em, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là khống chế số lượng chính là. Cả tràng cướp bóc cùng cứu viện duy trì liên tục mấy ngày lâu. Cái này minh hệ trận doanh bộ đội bên trong tịnh không có truyền kỳ cấp trở lên pháp hệ, mà phi hành vong linh số lượng so trong tưởng tượng còn ít hơn. Mặc dù linh hồn dung lô có thể đối ma pháp tháp tạo thành ô nhiễm cùng tổn thương, mà của nó lực cơ động kém đến để người rơi lệ, gần như không có khả năng công kích đến ma pháp tháp, mà không có luân hãm khu vực bên trong, có Philet cái này nơi đó biên cảnh hầu chỉ đường, những quý tộc kia trong nhà có cái gì quý giá vật, hắn cơ hồ đều là rõ ràng. Mặc dù Hạo Hạ quyết tâm cướp bóc một phen liền đi, mà những vật này thật quá mê người a, nhìn xem trên cơ bản không có gì nguy hiểm, kết quả cái này một cứu viện, cái này một cướp bóc, đến cuối cùng hắn thậm chí ngầm đồng ý Philet khống chế ma pháp tháp thành không một mặt tường thành vong linh. Để càng nhiều trong thành đám dân thành thị thừa dịp loạn ra khỏi thành, trong bọn họ 8-9 phần 10 đều sẽ chết tại hoang dã cùng vong linh truy kích hạ, mà đoán chừng cũng có số ít người có thể may mắn tránh thoát nguy hiểm sống sót. Đến cuối cùng, ma pháp tháp cướp bóc vượt qua 8.000 vạn linh thạch, tinh kim, mithril, sơn đồng vân vân trân quý khoáng vật chồng chất như núi nhỏ, còn có các loại ma pháp vũ khí, ma pháp áo giáp, ma pháp kỳ vật mấy trăm kiện nhiều, chỉ là truyền kỳ ma pháp kỳ vật đều có 3 kiện, tất cả đều chồng chất tại ma pháp tháp trong kho hàng chờ đợi chỉnh lý. Kết quả làm ma pháp tháp rời đi biên cảnh chủ thành lúc, thời gian đã qua mấy ngày. Khoảng cách Hạo 7 ngày thời hạn đã chỉ còn lại hơn 1 giờ. Hơn 6.000 người, trong đó có cao giai ma pháp sư, có siêu phàm chiến sĩ, có quý tộc, có quan lại, có nhân viên kỹ thuật, còn có các công hội nhân viên, còn có một số bình dân, nhao nhao loạn loạn, mặc dù có Philet chỉ huy bọn hắn, mà toàn bộ bán vị diện yên nguyên hỗn loạn tưng bừng, Hạo cũng không kịp chế định cái gì quy tắc, lập tức hắn liền cẩn thận căn dặn ép bảo vệ chặt ma pháp tháp. Nàng hiện tại là duy nhất biết ma pháp tháp khống chế phù văn người. Những người khác là lâm thời quyền sử dụng, chỉ cần này ma pháp tháp nơi tay, người khác cũng đều lật không nổi bất luận cái gì sống đến, huống chi bọn hắn đều cùng Hạo có chủ phó khế ước, cũng không cần phải lo lắng bọn hắn tới cứng. Đợi cho những cái này làm xong sau, Hạo liền đến nằm vào đến đồng vị thể trang bị bên trong, trong lòng cân nhắc lại kiểm tra lấy là không còn có cái gì bỏ sót, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn mắt tối sầm lại liền trực tiếp đã ngủ mê man. Đợi cho Hạo thức tỉnh lúc, nhìn thấy chính là Từ Nhạc bọn người, bọn hắn đã rời giường, đang dùng bất an ánh mắt nhìn ra ngoài. Hạo trong lòng run lên, nhìn nét mặt của bọn hắn liền đã đại khái biết cái gì, không hề nghi ngờ, bọn hắn đoán chừng là nhìn thấy tội thú. Sau đó Hạo dùng ánh mắt ngưng trọng cũng đi theo nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó hắn kém chút trực tiếp đem nước bọt cho phun tới. Ngay tại ngoài cửa sổ, một chỉ cao hơn 20 mét, xanh trắng không tai gấu mèo, đang cùng một đoàn gạch men đánh nhau. Chương 12, 13, Học viện Đô thị. Trung Bộ, tập 3, Công đức cùng tội nghiệp chương 12, chương 13, Học viện Đô thị tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Hạo thề, hắn gặp qua cái này cao hơn 20 mét xanh trắng nhạt dạo không tai gấu mèo, ở trong sách. Mặc dù hình tượng có chút biến hóa, lớn nhỏ cũng không đúng, mà không hề nghi ngờ, cái này không tai gấu mèo tuyệt đối là khứ tử đoàn thành viên hoặc là tạo vật. Quyển sách kia là một bản mật quyển tàng thiên, phía trên ghi chép rất nhiều hồng hoang vạn tộc bí ẩn, có chút thật có chút giả, tỉ như hắn bên trong liên quan tới cái này không tai gấu mèo tranh minh họa. Hạo đã cảm thấy nhất định là giả. Nguyên văn là miêu tả một cái phi thường đáng sợ tổ chức, tên là Đi Thôi, Pikachu. Kia là khứ tử đoàn hắn bên trong một cái chi nhánh, tại cái này mật quyển bên trong, đem cái này chi nhánh xưng là khứ tử đoàn ác nhất chi nhánh, tại cái này mật quyển bên trong, đem tất cả kinh khủng nhất từ ngữ cho cái này chi nhánh, cực điểm khủng bố chi hình dáng, thậm chí Hạo còn cho rằng viết xuống cái này mật quyển người hoặc là chính là tinh thần có vấn đề, hoặc là chính là cùng chi nhánh. Này có thù không đội trời chung, mặc dù hắn cho rằng cái trước khả năng tính lớn hơn một chút chính là. Tại cái kia vô số miêu tả đi thôi, Pikachu khủng bố cỡ nào ngôn từ bên trong, liền có như thế một bộ tranh minh họa, bên trong liền có như thế một cái không tai màu xanh trắng nhạt dạo sinh vật, chỉ là cùng trước mắt đây chỉ có lấy khác biệt rất lớn, đầu tiên không có trước mắt cái này cao như vậy, thứ hai tranh minh họa trên con kia đầy người cơ bắp xoắn xuýt, còn có thật nhiều vết sẹo, nhìn liền là phi thường hung ác bộ dáng. Mà trước mắt cái này mặc dù có cao hơn 20 mét, nhưng nhìn lại là hàm hàm đáng yêu. Hẳn là, thế giới này dị thường, là bởi vì khứ tử đoàn dở trò quỷ sao? Hơn nữa còn là khứ tử đoàn hung nhất đi thôi. Pikachu dở trò quỷ. Nếu thật sự là như thế, chuyện kia coi như phiền phức lớn. Không đề cập tới Hạo mặt mũi tràn đầy quỷ dị, những người còn lại thì là sắc mặt trắng bệch. Bởi vì trong mắt bọn hắn hai đại sinh vật, đều là các loại quỷ dị kinh khủng kết hợp thể, trong đó một cái đầy người xúc tu, vặn vẹo được chỉ là nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn, đầy trong đầu choáng váng, mà khác một con quái vật thì là đầy người giác hút, răng nanh, răng nhọn, dài miệng răng, côn trùng giác hút vân vân, cũng là xem xét cũng làm người ta buồn nôn đến choáng váng muốn ói. Hai con to lớn dữ tợn quái vật lẫn nhau cắn xé. Đem đối phương huyết nhục từng khối xé thành mảnh nhỏ. Đầy đất đều là hai con quái vật to lớn huyết nhục khối vụn, mà những cái này khối vụn vừa xuống tới mặt đất liền bắt đầu không ngừng nhúc nhích, trước sau mấy phút thời gian, những cái này huyết nhục khối vụn liền biến thành độc lập xúc tu quái vật hoặc là giác hút quái vật, sau đó vẫn còn ở trên mặt đất chém giết lẫn nhau, hoặc là dung nhập vào chính mình chủ thể bên trên. Một màn này phản phất như là ác mộng chạy đến trong hiện thực đến đồng dạng, chỉ là nhìn xem cái này hai con quái vật, tất cả mọi người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chính là bị triệu hoán đi ra Kem cùng Lý Thụ Đồng đều hoàn toàn không cùng cái này hai con quái vật chiến đấu ý nghĩ. Cho đến lúc này, Từ Nhạc mới hồi phục tinh thần lại thấp giọng nói, đây chính là tội thú, khủng bố dữ tợn, tội nghiệp càng nhiều, chuyển biến thành tội thú thì càng khủng bố, càng là cường đại, những cái này tội thú còn là trung đẳng cấp độ, kinh khủng nhất những cái kia tội thú so tinh cầu còn muốn lớn, chúng ta loại người này thậm chí ánh sáng nhìn lên một cái đều sẽ điên mất. Thanh âm của bọn nó đều có thể ô nhiễm một cái tinh hệ, một cái tiểu vị diện, tất cả điểm công đức tại nhất định số. Lượng dưới đây sinh linh đều sẽ hóa thành hắn một bộ phận. Đây chính là tội thú lai lịch, công đức nhất tộc lại đem xưng là ăn tội chi thú, rất nhiều công đức nhất tộc thậm chí cho rằng là của chúng ta tồn tại mới có thể để thế giới này trở nên càng hỏng bét, nếu là chúng ta những người này tất cả đều không có, vậy thế giới này chính là tốt nhất thiện đạo thế giới. Mà những cái này tội thú chính là thế giới này thành để ý đến chúng ta mỹ hảo cơ chế, chúng ta biến thành tội thú khả ái như vậy sinh vật, mới là với cái thế giới này lớn nhất cống hiến. Kem cùng Lý Thụ Đồng đều là không nói, mà thần sắc của bọn hắn đều mang tức giận. Lúc này, Hạo lại là sau khi nghe trong lòng khẽ động, hắn điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, những quái vật này dữ tợn kinh khủng như vậy, bọn hắn vì sao lại cảm thấy đáng yêu đâu? Từ Nhạc liền thở dài nói, cái này chỉ là chúng ta nhìn thấy, đương nhiên, đây không phải ảo giác, cũng không phải duy tâm khác biệt, căn cứ công đức nhiều ít, nhìn thấy tội hình thú thái là khác biệt, đồng thời tiếp xúc đến tội hình thú thái giả là khác biệt, tỉ như chúng ta nhìn thấy con kia tràn đầy xúc tu tội thú, chúng ta nếu là cùng nó tiếp xúc liền chỉ biết lọt vào công kích, mà lại những cái kia xúc tu đều là vật thật. Nhưng nếu là công đức rất cao người nhìn thấy, cũng chỉ là phổ thông cự thú, công đức càng cao. Nhìn thấy hình tượng càng là vô hại, mà lại những cái kia xúc tu a, khí quan a, giác hút a cái gì cũng vô pháp đối công đức cao người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn hắn thậm chí sợ không đụng tới, đây chính là khác biệt. Hạo trầm mặt không nói, trong lòng hắn lại là một mực đang suy tư vì cái gì chính mình nhìn thấy, rõ ràng cùng bọn hắn nhìn thấy khác biệt đâu. Không phải là trước đó màn sáng bên trong nhắc tới, của hắn điểm công đức là không đến vô cùng lớn nguyên nhân sao? Từ toán học góc độ đi lên nói. Không đến vô cùng lớn kỳ thật có thể giản lược cho rằng là vô cùng lớn ngẫu nhiên đến, hoặc là trên bản chất chính là vô cùng lớn, hẳn là trong mắt hắn nhìn vô hại, thậm chí mang theo đáng yêu hình tượng tội thú, cũng là bởi vì của hắn công đức vô cùng lớn sao. Mặc dù Hạo không biết công đức đến cùng từ đâu mà đến, mà không hề nghi ngờ, cái này công đức không có khả năng trống rỗng liền phải đến, chính là thế giới này những cái kia trời sinh quý tộc, cái gọi là công đức nhất tộc. xuất sinh liền tự mang công đức, cái kia cũng là bởi vì hắn bậc cha chú tổ tông nhóm cho hắn che chở. Cái gọi là lọc mắt xanh chính là như thế, là từ trên hướng phía dưới cho, thế giới này là không thể nào trống rỗng được cái gì. Lúc này Kem lại hỏi, chúng ta bây giờ cái kia làm gì? Hẳn là muốn tiêu diệt những cái này tội thú. Từ Nhạc liền đắng chát lắc đầu nói, tội thú là tiêu diệt không hết, chỉ cần công đức nhất tộc vẫn còn, chỉ cần công đức chi luân vẫn còn, tội thú liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra, đây là một loại công đức tội nghiệp cơ chế, mà lại chỉ dựa vào chúng ta. Khả năng ngay cả cái này hai con tội thú đều không thể ngăn cản, mục đích của chúng ta chính là đi cứu ra cung Trường Hằng. Khác đều tạm thời trước tiên mặc kệ. Kem cùng Lý Thụ Đồng sắc mặt mới hơi hơi tốt, Kem liền nói, ta cũng coi là trải qua 11 lần luân hồi thế giới lão tư thăm giả, mà đều chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy quái vật, so ác ma ma quỷ, so hư không sinh vật, thậm chí so trùng tộc cái gì cũng còn muốn quỷ dị khủng bố. Lý Thụ Đồng ông ngực lạnh lùng, bất quá trong mắt nàng có kiên kỵ, hiển nhiên nàng cũng không muốn cùng cái này tội thú đối đầu. Lúc này Ngụy Cao móc ra một tấm thẻ bài đến, tấm thẻ này bài cũng là vua trò chơi thẻ bài, bất quá lần này tấm thẻ này bài tình không có hóa thành hạt ánh sáng. Ngay tại tấm thẻ này bài trên hiện ra quang ảnh địa đồ đến, Ngụy Cao liền trực tiếp chỉ lấy địa đồ trên một cái lớn nguồn sáng nói, nơi này chính là học viện đô thị Ốc Ra, cũng là mục tiêu của chúng ta sở tại địa, tòa này học viện đô thị có hoàn thiện bảo an hệ thống. Chỉ chúng ta giai đoạn trước điều tra đến xem, thô sơ giản lược đoán chừng có chí ít 50 tên cấp 3 công đức sĩ, cấp 3 dưới đây công đức sĩ số lượng chí ít có 5-6 ngàn nhiều, còn không bao gồm phổ thông bảo an, đồng thời. Đã biết học viện viện trưởng là cấp 4 cao cấp công đức đại sĩ, thậm chí có truyền ngôn nói hắn đã là chí nhân. Lúc này, Kem lại hỏi, công đức hệ thống sức mạnh cũng là cùng chúng ta giống nhau sao? Đều là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Ánh sáng tâm linh, thánh nhân cái gì? Từ Nhạc chỉ lắc đầu nói, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt hai chủng hệ thống, hoặc là nói công đức cùng tất cả các hệ thống cũng khác nhau, nếu như nhất định muốn hình dáng, công đức có thể nói là vạn năng, chúng ta quân phản kháng sở dĩ đem hắn chia làm cấp 1 cấp 2 cái gì, đây bất quá là chính chúng ta quen thuộc thôi, tại công đức hệ thống bên trong, bọn hắn đồng dạng đem hắn chia làm sĩ, đại sĩ, chỉ nhân cái này 3 cấp độ. Lý Thụ Đồng liền cười lạnh nói, trên đời này sẽ có vạn năng lực lượng. Chính là chính thống tu chân những cái kia mắt cao hơn đầu người cũng không dám nói lời này, công đức thế thôi, cũng không phải đại đức hạnh, có cái gì mặt nói vạn năng. Từ Nhạc ba người nhìn lẫn nhau, trên mặt bọn họ đều có đắng chát thần sắc, Alice liền rụt rè mà nói, Lý tỷ tỷ, cái này công đức đúng là vạn năng, đối với công đức sĩ nhóm đến nói, cái này công đức có thể để bọn hắn mọi chuyện thuận lợi, sống lâu trăm tuổi. Tư chất hơn người, công đức càng nhiều càng là như thế, mà cái này vẻn vẹn vẫn chỉ là cơ sở bị động thôi. Dùng bọn hắn đến nói, đây là được thiên chi phù hộ. Lý Thụ Đồng còn muốn phản bác, mà nàng trong lòng khẽ động, sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt, Kem liền ở bên cạnh ha ha cười nói cách khác, mỗi một cái có công đức người, đều sẽ căn cứ công đức đến quyết định hắn có phải là hay không thiên tài, tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt loại hình A. Từ Nhạc cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Thụ Đồng một chút, hắn kỳ thật lý giải. Lý Thụ Đồng sắc mặt vì cái gì không dễ nhìn, làm thích đọc sách sử người, hắn biết tại Hồng Hoang Thiên Đình cường thịnh nhất lúc, thời điểm đó chính thống tu chân giả danh xưng giữa thiên địa cường đại nhất siêu phàm đạo lộ, từ xưa đến nay đều là mạnh nhất, nghiên cứu kỹ thiên bản nguyên của đất. Cuối cùng cũng là có thể minh xác nhìn thấy con đường phía trước, ngoài ra, khác hết thảy đạo lộ đều là không kịp, bất quá chính thống tu chân nhập môn dễ, thành tựu khó, càng là muốn trên con đường. Này đi được cao xa, thiên tư liền nhất định phải càng là thông minh yêu nghiệt, không phải chỉ sợ ngay cả kim đan đều nhập không được. Cả một đời trúc cơ, chỉ sợ còn không so được không phải chính thống tu chân nguyên anh nguyên thần cái gì. Nghĩ đến, cái này Lý Thụ Đồng đoán chừng cũng là như thế tình huống. Nhìn nàng từ bị triệu hoán đi ra vẫn ông ngực lãnh đạm, Từ Nhạc ngược lại cho rằng là nàng trong lòng có chính mình tự ti, tại Hồng Hoang Thiên Đình loại kia hoàn cảnh hạ, ngươi một cái không phải chính thống tu thật sự là sẽ khắp nơi bị lặng lẽ, khắp nơi bị kỳ thị, dần già, nàng lợi dụng băng lãnh đến bảo vệ mình, mà hai tay ông ngực, đây thật ra là tự ta bảo vệ, bản thân không tín nhiệm, không có cảm giác an toàn biểu tượng. Alice liền tiếp tục nói, đây vẫn chỉ là một, trừ bỏ bị động hiệu quả. cái này công đức còn có thể hướng lên trời cầu nguyện, dụng công đức chi dân đến nói, cầu trời tất ứng, phản phất như ý, bọn hắn có thể dùng công đức đem đổi lấy bất luận cái gì bọn hắn muốn lực lượng, mặc kệ là quá khứ phải chăng từng có, hoặc là tưởng tượng ra được, chỉ cần có thể trả giá trị lực lượng này công đức, như vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được lực lượng này, đương nhiên, phải chăng có con đường phía trước, cũng chính là có thể hay không trở thành nghề nghiệp đạo lộ. Cái này liền khó nói chắc, có lẽ có thể, có lẽ không thể. Kem cùng Lý Thụ Đồng sắc mặt đều là dừng lại, Kem liền lẩm bẩm nói, cái kia đây không phải cùng chủ như thần sao? Từ Nhạc bọn người không có trả lời, Hạo lúc này lại hỏi, vậy ta giới thiệu là tình huống như thế nào đâu? Ta làm sao biết ta có hay không có công đức mang theo? Từ Nhạc lập tức liền nói với Hạo, ngươi tình huống vô cùng đặc thù, không riêng gì công đức tội nghiệp cái gì, còn có ngươi đánh giá là nhân vật chính, đây là trước nay chưa từng có, chúng ta từng tại một lần trong chiến dịch triệu hồi ra một cái tên là Tống Thiên Nam Nhân. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường, mặc dù công đức rất thấp, mà thực lực lại đủ để xóa đi cái này công đức, sau đó của hắn đánh giá là vận mệnh thân thuộc hạ cấp, đây coi như là chúng ta triệu hoán đi ra mạnh nhất đại hành giả, hiện tại hắn đều đã thường phục sinh. Chuyên môn phụ trách phòng hộ tổng bộ, ngoài ra, chúng ta thật xưa nay chưa từng gặp qua so vận mệnh thân thuộc càng cao hơn một cấp tồn tại, ngươi là duy nhất đặc thù. Nói thật, ta vẫn luôn đang chần chờ phải chăng muốn dẫn ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này, có lẽ trực tiếp mang ngươi trở về tổng bộ càng tốt đi. Hạo liền trực tiếp hỏi ngược lại, nhân vật chính có thể cứu vớt thế giới này sao? Từ Nhạc sửng sốt một chút. Hắn nghĩ nghĩ liền giao nói. Quản chi cái này nhân vật chính là chỉ tiểu thuyết, anime, trong trò chơi nhân vật chính, ta cũng không thấy được cái này nhân vật chính có thể cứu vớt thế giới này. Đây không có khả năng, nếu là hữu hình địch nhân, có mục tiêu phía sau màn hắc thủ, chúng ta cũng sẽ không như bây giờ tuyệt vọng, mà địch nhân của chúng ta không phải những cái kia, mà là thế giới này, mà là công đức chi luân. Đừng tưởng rằng công đức chi luân là chân thật bất hư vật chất hoặc là khí cụ, nó kỳ thật chỉ là hình chiếu trên bầu trời thôi. Nó cũng không phải là những vật kia. Cái này công đức chi luân đã là một loại khái niệm, một loại quy tắc, mà là thật sâu khảm nạm tại toàn bộ vũ trụ hạch tâm nhất khái niệm cùng quy tắc. Lưu Úc Đại Nhân đã từng ý đồ đem công đức chi luân cảm phá, mà hắn liên tục xác nhận cái này sẽ chỉ đem toàn bộ đa nguyên cùng một chỗ xé rách, mặc dù không đến mức hủy diệt toàn bộ đa nguyên, mà cái này cũng mang ý nghĩa toàn bộ đa nguyên một phần tư địa khu biến thành kinh khủng hắc vực, thậm chí còn có thể dần dần lan tràn. Thẳng đến toàn bộ. Đa nguyên không còn có bất luận cái gì sinh mệnh mới thôi, cho nên cái này công đức chi luân nhìn như tồn tại. Nó kỳ thật tịnh không tồn tại, nó chính là cái vũ trụ này bản chất cụ hiện a. Hạo sắc mặt phát chìm, đồng thời trong lòng chấn kinh, hắn không thẳng đến Từ Nhạc nói tới có mấy thành là thật, một là cái này công đức chi luân tự thuật, hai là cái kia tên là Lưu Úc Cường Đại, lại có thể xé rách đa nguyên vũ trụ một phần tư khu vực. Cái này coi là thật khả năng sao? Ngay tại Hạo trầm tư lúc, Từ Nhạc đã mang theo đám người vòng qua hai con còn tại lẫn nhau đánh nhau tội thú, hướng về học viện đô thị Okra mà đi, dọc theo con đường này đều là hoang nguyên hoang dã, thậm chí ngay cả thực vật đều không có mấy khỏa. Khắp nơi đều là phế tích, khắp nơi đều là tội thú, đám người cùng nhau đi tới đều là trong lòng phát chìm. Dựa theo Từ Nhạc cách nói, hết thảy hơn 30 con tiểu đội sẽ tại học viện đô thị nội bộ tập hợp. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua học viện đô thị ngoại tầng phòng ngự, cùng tránh đi tất cả tuần tra điểm cùng giám sát điểm, cuối cùng hơn 30 con tiểu đội tại học viện thành phố bên trong tập hợp, lại đi nghĩ biện pháp cứu ra cung Trường Hằng, dựa theo Từ Nhạc đoán chừng, khả năng hơn 30 con tiểu đội cuối cùng cũng chỉ có 10 con tiểu đội có thể đến mục đích. Mà hoàn thành nhiệm vụ về sau, chỉ sợ cũng sẽ chỉ còn lại 1-2 con tiểu đội trở về đi. Cùng lúc đó, tại học viện thành phố bên trong, một cái dương quan thanh niên ngay tại trên sân bóng rổ huy sái mồ hôi, hắn thỉnh thoảng la lên lên tiếng, thỉnh thoảng chỉ huy đồng bạn, một bộ người lãnh đạo dáng vẻ, mà những người còn lại thế mà cũng đều nghe hắn, phần này đoàn kết, không bao lâu liền đem đối phương đội bóng cho ép đến cực hạn, một trận trên sân bóng rổ đồ sát thế thôi. Đợi cho cái này dương quan thanh niên đầu đầy là mồ hôi chạy đến sân bóng rổ một bên, trực tiếp ngồi tại một cái trầm tĩnh thanh niên bên cạnh. Nhìn xem thanh niên này lật xem thư tịch, Dương Quang thanh niên liền vui tươi hớn hở mà nói, ngươi làm sao tổng là ưa thích nhìn những cái này nhỏ nhà xuất bản thương xót à, bên trong không biết có bao nhiêu là canh gà văn đâu. Trầm tĩnh thanh niên cũng không để ý tới hắn, chỉ là xem sách nói, ta không có nghiệm chứng qua, cho nên không biết bên trong có bao nhiêu chân thực, bao nhiêu hư giả, người bên ngoài nói, mặc kệ là tốt cũng được, hỏng cũng được, không trải qua đầu óc mình suy nghĩ và tận mắt nghiệm chứng, sợ được đến bất quá là người khác kết luận thôi, ngươi nói đây là canh gà văn, vậy ngươi nhưng có nghiệm chứng qua. Dương Quang thanh niên cứng lại. Liền trực tiếp cầm qua thư tịch cẩn thận nhìn lại, vừa nhìn vừa nói ra, không khu một tinh cầu khác hoang mạc xanh hóa đi lại, từ nơi đó 12 đại từ thiện tổ chức cộng đồng phụ trách, đáng tiếc cái kia đi lại vừa mới triển khai, lập tức liền có nơi đó thổ dân đốt cháy mầm non cây cối, đồng thời xuất thú ăn thịt người, đã có chủ nghĩa nhân đạo tổ chức tiến về khuyên nhủ, đồng thời đại lượng nhân đạo viện trợ đã vận đạt cái kia tinh cầu, có phóng viên tiến về, lại phát hiện không giống nội. Tình. Cái này không phải liền là hấp dẫn người nhãn cầu nha, cùng sớm mấy năm tội thú nhưng thật ra là vô tội tội dân hậu đại biến thành giả tin tức đồng xuất một loại. Đều chỉ là vì tranh thủ ánh mắt thôi, muốn ta nói, lập những cái này giả tin tức người đều cái kia khấu trừ gấp 10 công đức mới là, thật là. Trầm tĩnh thanh niên lại là lắc đầu, hắn cầm qua thư tịch tinh tế nhìn lại, Dương Quang thanh niên liền ở bên cạnh không ngừng nói ra, những người này a, tổng là ưa thích cầm tội dân a, thổ dân a. Hoặc là không phải nhân tộc đến nói sự tình, mà công đức là công bằng nhất, đối với thiên địa, đối thế giới, đối người khác người có công liền thưởng, từng có người liền phạt, trước đây ít năm khai phát ba to cửu ngục, những cái kia đám ma quỷ hiện tại không phải cũng bắt đầu thờ phụng tốt nhất thiện. Đạo sao? Muốn ta nói a? Ngươi quấy rầy ta đọc sách, cung trường hằng. Trầm tĩnh thanh niên không kiên nhẫn nói, sau đó hắn dừng một chút liền nói, mặc dù những cái này báo nhỏ xả, nhỏ nhà xuất bản lời nói quả thật có chút không thể tưởng tượng, mà ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta không có tự mình đi đến thành thị giả ngoại qua, từ xuất sinh đến bây giờ đều không có đi qua, không có tận mắt qua, nguyên nhân đâu? Các đại nhân luôn luôn nói giả ngoại có tội nghiệt, tội dân nhóm sẽ tập kích chúng ta, nhưng trên thực tế, giả ngoại thật còn có tội dân tồn tại sao? Ta hết sức hoài nghi. Cung Trường Hằng bất đắc dĩ nhún vai. Lúc này trên sân bóng có người gọi hắn, hắn thật hưng phấn nhảy dựng lên hướng sân bóng mà đi vừa nói chuyện, ta cũng không hiểu những cái này, mà lại giả ngoại có cái gì tốt đi à, chúng ta viên tinh cầu này bản thân liền là học viện tinh cầu, cứ như vậy một tòa thành thị, mấy cái nghĩ về sau, ngươi tới nhà của ta chỗ tinh cầu, cái kia giả ngoại mới là cảnh đẹp đâu, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi hảo hảo du ngoạn. Trầm tĩnh thanh niên cũng không trả lời, giống như có lẽ đã đọc sách nhập mê. Cung Trường Hằng chạy hơn 10 mét, liền quay đầu lớn tiếng nói, ta nói với ngươi a. Không nghe thấy sao? Tốt xấu quay về ta một tiếng a. Trầm tĩnh thanh niên lúc này mới không thể làm gì mà nói, tốt, ta biết, đến lúc đó nhìn tình huống đi. Cung Trường Hằng lúc này mới hài lòng nở nụ cười, cuối cùng nói một tiếng liền thẳng đến hướng sân bóng. Cái kia liền nói rõ a, ngày nghỉ này, ta đến chiêu đãi ngươi. Nhậm Hoàng. Chương 14, 15, các đội. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 14, chương 15, các đội tác giả, Ritty Converter B, nguyên ám. Không, không, không muốn a. Ray nhát mắt lạnh nhìn, sau đó hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình người triệu hoán, một lúc sau mới vừa cười vừa nói, dạng này thật không quan hệ sao? Giả tá tuần tra chi tiện, liền thanh tiểu đội mình mấy người toàn hố. Đem bọn hắn cầm đi đút cái này tội thú. Ray nhát đối lời nói người kia, là một cái màu nâu làn da trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy trung hậu hiền lành trầm ổn, trung niên nhân này chỉ lắc đầu nói, ta chỗ đó có khả năng này à. Đây cũng là vận khí không tốt, ta ra ngoài tuần tra một chuyến, bọn hắn thế mà liền bị tội thú cho tập kích, theo đạo lý đến nói, tại kiến trúc vật bên trong là khả năng không lớn bị tội thú tập kích, cái này cũng chỉ có thể đủ quy kết làm vận khí không tốt. Dù sao chúng ta thế nhưng là quân phản kháng, không nhận thiên địa này chi phù hộ a. Ray nhát ha ha phá lên cười nói, ngươi cũng thật sự là đủ a, ta là ác nhân, ta tốt xấu biết mình là ác nhân, ác được dứt khoát, ngươi ngược lại là như cái ngụy quân tử đồng dạng, cùng ta có nửa điểm bản tính giống nhau. Lại có thể triệu hồi ra ta tới. Nói không chừng ngươi trong đáy lòng ác, so ta tưởng tượng còn muốn đen kịt nha. Nam tử trung niên sắc mặt vẻ lo lắng xuống dưới. Lúc đầu trung hậu hiền lành trầm ổn mặt, thoáng một cái liền trở nên dữ tợn, hắn thấp giọng nói. Ta là không cam tâm thôi, đặc biệt là nhiệm vụ lần này, để ta càng là không cam tâm tới cực điểm. Rây Nhác liền tùy chỗ ngồi xuống, vui tươi hớn hở mà nói, a. Nói nghe một chút. Nam tử trung niên nhìn sắc trời một chút, lúc này sắc trời còn ám, hắn liền gật gật đầu ngồi xuống, đồng thời nói ra, kỳ thật ta cũng không phải là quân phản kháng hậu đại, cha mẹ của ta đều là công đức nhất tộc. Nhà ta 10 đời thiện nhân, đời đời đều thích hay làm việc thiện, đời đời đều tích lũy lại một bút công đức, mặc dù không nhiều, mà nhà ta gia nghiệp cũng ngày càng phong phú, đến cha mẹ ta một đời kia, bọn hắn đã thử nghiệm nhập cổ phần một chút nhỏ từ thiện tổ chức, gia nghiệp không lớn, mà đã có hy vọng, mà. Quân phản kháng nói dễ nghe là phản kháng, nhưng bọn hắn kỳ thật chính là tổ chức khủng bố, tại một lần quân phản kháng tập kích khủng bố bên trong, nhà chúng ta chỗ thành thì bị hủy diệt. Cha mẹ của ta cũng chết tại lần kia lớn trong tập kích, mà quân phản kháng liền lấy cứu vớt làm tên. Đem ta cùng một chút đồng dạng lớn nhỏ hài tử cho mang về quân phản kháng tổng bộ, tẩy não, an bài, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Chúng ta rõ ràng đều có công đức, chúng ta rõ ràng đều là thiện nhân, chúng ta rõ ràng áo cơm không lo, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn tới, cứu vớt, chúng ta. Chúng ta không cần cứu vớt a. Nam tử trung niên nói đến đây, trên mặt hắn tràn ngập bi phẫn, gầm nhẹ nói, ta có mấy vạn công đức mang theo, nếu là một cái bình thường bình dân, vậy ta không làm gì đều có thể sống 150 tuổi, tâm tưởng sự thành, vô bệnh vô tai. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhiều con nhiều cháu, nếu là ta muốn theo đuổi siêu phàm, hiện tại chí ít đều là một cái cấp 3 siêu phàm, vĩ lực quy về tự thân, không biết đi khắp bao nhiêu dị vực, xem qua bao nhiêu phong cảnh, hiện tại thế nào? Một cái chỉ là phàm nhân, một đầu luân hồi tiểu đội chó săn. Ha ha, ha ha ha ha. Rây Nhác trầm mặt nghe, hắn bỗng nhiên liền cười nói, như lời ngươi nói thế nhưng là Trung Châu đội. Ha ha, đây chính là ta người quen biết cũ a, lúc trước thù, không nghĩ tới tới hiện tại mới có thể tính, vậy là ngươi như thế nào dự định? Giúp ngươi phía sau màn chủ nhân. Kia cái gì Lưu Úc hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Ta không có chủ nhân. Nam tử trung niên thấp giọng quát, ta không phải bị nuôi nhốt con chó, ta có ta mình ý nghĩ, hiện tại ta đã bị công đức chi luân đánh dấu là kẻ phản loạn, cho nên ta chính là có công đức mang theo đều là vô dụng, cho nên bước đầu tiên nhất định phải cải biến cái này hiện trạng, hiện ở cái thế giới này chỉ có 2 đầu siêu phàm con đường, một đầu chính là công đức chi dân, một đầu chính là chủ thần chi dân, ta đã không có cách nào lại trở thành công đức chi dân, vậy ta liền chỉ có thể trở thành chủ thần chi dân. Lần này nhiệm vụ là một cơ hội. Chỉ cần Lưu Úc chết tại chí nhân nhóm trong tay, như vậy Trung Châu đội chủ thần liền lại không có bất kỳ cái gì một cái luân hồi giả, tới lúc đó, ta liền có cơ hội trong khống chế châu đội chủ thần. Rây Nhác trong mắt có trào phúng, bất quá hắn vẫn hỏi nói, ngươi chỉ là một phàm nhân, mà lại liền ta chỗ nghe được, quân phản kháng tổng bộ hết thảy có hơn 170 cái vị diện, mấy trăm triệu sinh linh, trong đó tốt có mấy ngàn cái siêu phàm giả. Ngươi chỉ là một phàm nhân có tài đức gì có thể chưởng khống một vị chủ thần. Chính là Trung Châu đội cái cuối cùng luân hồi tiểu đội thành viên cũng chết. Cũng không tới phiên ngươi được không nào? Nam tử trung niên lúc này mới dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Rây Nhác nói, cho nên ta trước kia vẫn luôn không có có ý nghĩ này, hiện tại khác biệt, ta triệu hồi ra ngươi, đây quả nhiên là được thiên chi phù hộ, vận mệnh thân thuộc sơ cấp, thực lực của ngươi lại mạnh như thế, ta thế nhưng là rút đến một lá vương bài a. Mà lại cái đó cung trường hằng là nhiệm vụ lần này yếu điểm, ta nếu là có thể đoạt ra cái này cung trường hằng, lại thêm thực lực của ngươi, vậy ta còn thật có khả năng đạt thành mục tiêu của ta. Rây Nhác cười ha ha một tiếng nói, vậy ta có gì chỗ tốt? Không muốn nói gì phục sinh ta. Chính là muốn phục sinh ta, bản thân cũng không tới phiên ngươi đến phục sinh, vậy ta trực tiếp đi đầu quân Lưu Úc không tốt. Ta tốt xấu cùng Trung Châu đội chiến đấu qua. Mặc kệ trước kia có đúng hay không địch nhân, chí ít hiện tại đây chính là một phần nhân quả, người phản kháng tập đoàn đã là cùng đồ mạt lộ, cái kia Lưu Úc tuyệt đối sẽ phục sinh ta, vậy ta cần ngươi làm gì? Nam tử trung niên trong lòng trầm xuống, hắn biết Rây Nhác nói tới là thực, chính là hắn hiện tại có 3 cái ấn phù có thể cưỡng ép muốn cầu Rây Nhác làm 3 chuyện, nhưng cái này dù sao cũng là tiêu hao phẩm, mà lại Rây Nhác xuất công không xuất lực cũng là có thể. Cho nên muốn lấy được Rây Nhác trợ giúp, vậy hắn nhất định phải xuất ra một phần lớn bánh gato đến, hơn nữa còn nhất định phải là để Rây Nhác hài lòng lớn bánh gato tới. Nam tử trung niên lúc này bỗng nhiên một chân uốn lượn hướng về Ray Nhác quỳ xuống nói, kỳ thật như đại nhân nói, ta đúng là một phàm nhân, hơn nữa còn là một cái không có cam lòng phàm nhân, ta không cam tâm cứ như vậy trăm năm không đến liền thành đất vàng, ta không cam tâm cứ như vậy bị người xem như là một con chó, ta muốn làm một cái người, một cái tự do tự tại người, cho nên đại nhân, xin cho ta trở thành bộ hạ của ngài. Ta đem trợ ngài một lần nữa trở thành luân hồi tiểu đội thành viên, để ngài trở thành duy nhất chủ thần luân hồi tiểu đội trưởng, mời nhận lấy ta hèn mọn khẩn cầu đi. Ray Nhác hơi nhếch khóe môi lên lên, tiếp lấy cười ha ha, tại cái này trong bóng đêm hắn cũng không sợ tội thú đồng dạng, sau khi cười xong, hắn đứng lên, bể nghễ nhìn về phía nam tử trung niên, hắn hình dạng anh tuấn, có một loại quý tộc dạng quý khí, đặc biệt là tại cái này dưới bóng đêm, tựa như dưới bầu trời đêm quý công tử đồng dạng. Hắn liền đưa tay sờ đến nam tử trung niên trên đỉnh đầu, nam tử trung niên giờ phút này trong lòng thế mà sinh ra sợ hãi. Cho dù hắn biết Ray Nhác không cách nào tổn thương hắn, chỉ ít ba cái ấn phù còn tại lúc không cách nào tổn thương hắn, nhưng đây là kẻ yếu đối cường giả bản năng sợ hãi, hắn đè nén không được, tiếp lấy hắn liền nghe được Ray Nhác nói ra, ta tiếp nhận ngươi thần phục, nhớ kỹ tại hoàn thành nhiệm vụ trước, đem cái này ba cái ấn phù sử dụng hết, khác. Liền nhìn ta Ray Nhác Von Rogerim A. Ta, chính là thời đại này nhân vật chính. Tại phiến đại lục này một chỗ khác, nơi này là băng thiên tuyết địa bên trong, bảy tên nam nữ tại một ông đồ chơi gấu tiểu nữ hài chỉ huy hạ, ngay tại chồng triệt gạch băng. Ý đồ đem những cái này gạch băng cho chồng triệt thành một tòa gạch băng phòng. Không phải rồi, không phải như vậy chồng. Nơi này phải từ từ chồng cộng vào. Tiểu nữ hài ở bên cạnh thỉnh thoảng lời nói, biểu hiện được nhàn nhã nhất, mà khi cái này băng phòng chồng triệt tốt về sau, nàng lại là cái thứ nhất đi vào, sau đó nàng liền hài lòng gật đầu nói, coi như không tệ rồi, xem ra các ngươi cũng không phải toàn chỗ vô dụng chính là. Còn lại bảy người đều là cười khổ, cũng đều nhất đi vào cái này băng trong phòng. Cái này đại hành giả tiểu đội thành viên có 4 người. Triệu hồi ra 4 tên đại hành giả, cũng không biết nên nói bọn hắn vận khí tốt hay là không tốt. Phía trước triệu hoán 3 người đều là người bình thường, không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lực, mạnh nhất cũng bất. Quá là một người bình thường bên trong quân nhân thôi, hơn nữa còn là quân nhân bình thường, cũng không phải là bộ đội đặc chủng hoặc là binh vương loại hình, 4 tên thành viên đều là than thở, bọn hắn cảm thấy mình vận khí hỏng bét thấu, nhiệm vụ lần này đoán chừng bọn hắn ngay cả đánh xì dầu tư cách đều không có. Cái gọi là đại hành giả tiểu đội, trừ có triệu hoán đại hành giả tư cách bên ngoài, thành viên bản thân đều là người bình thường, cũng không phải là siêu phàm nhân viên, bọn hắn chỗ dựa duy nhất chính là triệu hoán đi ra từng cái đại hành giả, mà đây là muốn xem vận khí. Nếu là vận khí không tốt, giống như 3 người này như thế, tất cả đều là lấy thời đại trước các phàm nhân, vận khí tốt, thì có thể triệu hồi ra siêu phàm giả, hữu ma thế giới chức nghiệp giả, thậm chí thiên đình tu chân giả. Thậm chí lúc trước luân hồi thế giới luân hồi tiểu đội thành viên nhóm, mà hiển nhiên, bọn hắn vận khí không thế nào tốt. Thẳng đến người thứ tư triệu hoán lúc, triệu hồi ra một cái 12-13 tuổi, cầm gấu nhỏ bé con tiểu nữ hài, tất cả mọi người là trong lòng lạnh thấu, 4 tên tiểu đội thành viên càng là quyết định trực tiếp chịu đến thời gian kết thúc. Sau đó dẹp đường hồi phủ tốt, lần này tất cả khen thưởng bọn hắn đều không cần, dù sao vẫn là mệnh trọng nếu không phải. Sau đó bọn hắn còn là nhìn một chút tiểu nữ hài này màn sáng tin tức, tất cả mọi người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Annie, nguyên Bắc Băng Châu Luân Hồi tiểu đội trưởng, tử vong lúc 13 tuổi, cấp 4 cơ nhân tỏa sơ cấp, trí giả, A cấp niệm động lực cường hóa, A cấp đồ chơi hoạt hóa thuật, A cấp ma võng cường hóa. Điểm công đức 172, điểm nhân quả 67, điểm chiến lực 380, đánh giá, thượng đẳng anh linh cấp. Những tin tức này để 4 người ngốc trệ rất lâu rất lâu. Cái này mới kêu sợ hãi lấy lại tinh thần, sau đó bọn hắn liền đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tên này tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài thì mắng lại một câu luyện đồng, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm về sự tình các loại tới. Thẳng đến tiểu nữ hài lại chỉ huy đám người miễn cưỡng dựng như thế một cái băng sau phòng, nàng hỏi thăm đều còn chưa kết thúc, thẳng đến hơn nửa ngày về sau, Annie mới yên lặng trầm tư cái gì. Mà 7 người đều có chút cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt là trước đó dựng băng phòng lúc, Annie tiện tay đem mấy khối chí ít mấy tấn nặng khối băng từ mặt đất cứng trắng kéo lên. Chỉ là chiêu này cũng đủ để cho bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Annie trầm tư lúc, cái đó triệu hồi ra Annie thanh niên thấp giọng nói, chúng ta thật là may mắn a, mặc dù có chúng ta bảy cái vướng víu, mà nhiều như thế một cái thượng đẳng anh linh cấp đại hành giả, nàng tuyệt đối có thể cùng công đức đại sĩ địch nổi, phần thắng của chúng ta tăng nhiều a, nếu là nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, vậy chúng ta hoàn toàn có thể đi hối đoái thủy tinh phẩm chất thẻ bài, đúng hay không? Còn lại ba người đều là riêng phần mình gật đầu, một thanh niên nữ tử liền ước mơ mà nói, ta muốn hối đoái tinh linh suối tắm thẻ này bài. Có thể trên phạm vi lớn gia tăng tuổi thọ, mà lại vĩnh bảo thanh xuân, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nghe nói cái trước hối đoái người đến bây giờ đã tiếp cận 200 tuổi, nhưng nhìn vẫn là 18-19 tuổi. Một người đàn ông tuổi trung niên thì trầm giọng nói, ta muốn phục sinh con của ta, thời điểm hắn chết mới 8 tuổi, nhiệm vụ lần này chỉ phải hoàn thành, ta liền có thể năn nỉ Lưu Úc đại nhân phục sinh hắn, con của ta. Người cuối cùng là một người đầu trọc, hắn sờ sờ chính mình đầu trọc, như có điều suy nghĩ mà nói, những cái này đều phải hoàn thành nhiệm vụ sau mới chắc chắn. Hiện tại còn thông thả, ta đang suy nghĩ a, chúng ta vận khí vì sao lại tốt như vậy? Thế mà 4 lần triệu hoán bên trong liền ra thượng cấp anh linh cấp đại hành giả, cái này tỷ lệ quả thực là nghịch thiên, như thật dễ dàng như vậy triệu hoán, chúng ta người phản kháng nhiều như vậy đã qua vạn năm, vì cái gì liền chỉ có chút ít mấy lần triệu hồi ra anh linh? Ta hoài nghi, tiền bối nói tới khí vận luận khả năng đến bây giờ cũng còn có. Tất cả mọi người nhìn về phía tên đầu trọc này, vừa mới tự quyết định 3 tên đội viên cũng đều nhìn lại, đầu trọc liền nói, ta trước kia còn là một cái thái điểu lúc. Cùng mấy cái tiền bối tạo thành một cái đại hành giả tiểu đội, hắn bên trong một cái tiền bối nói cho ta, quản chi có công đức chi luân chưởng khống thiên địa, có công đức người được thiên chi phù hộ, vô công đức người đều là vận rủi, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì hảo vận cùng khí vận nhưng thật ra là hai chủng hoàn toàn vật khác biệt, ngươi một mực không may, tịnh không có nghĩa là ngươi khí vận thấp, khả năng này là thiên tướng giảm chức trách lớn trước tích lũy, mà ngươi một mực may mắn. Cũng không có nghĩa là ngươi khí vận cao, trong lúc này khá là nói ra. Vị tiền bối kia còn nói. Mỗi khi một chủng tộc, một cái tộc đàn, hoặc là một cái tụ quần xuất hiện liền ngập đầu nguy hiểm cơ lúc, cái đó chủng tộc, cái đó tộc đàn, cái đó tụ quần sẽ xuất hiện người có đại khí vận, hoặc là xuất hiện mang theo đại khí vận quần thể. Lần này vị tiền bối kia cũng mang theo tiểu đội của hắn tới tham gia nhiệm vụ này, trước khi tới hắn liền nói cho ta biết. Lần này có lẽ sẽ có mấy cái đội ngũ triệu hồi ra các loại cường lực đại hành giả đến, hoặc là trung cấp thượng cấp đại hành giả, thậm chí là anh linh cũng có thể, mà chúng ta quả nhiên liền triệu hồi ra một thượng cấp anh linh tới. Đám người nghe vậy đều là khẽ gật đầu, Annie liền khinh thường liếc đầu trọc một chút, nàng liền nói, triệu hồi ra ta chính là đại khí vận. Ta còn thực sự là bất đắc dĩ đâu, nếu ngay cả ta đều xem như đại khí vận. Cái kia ta cảm thấy các ngươi thất bại thật sự là chú định. Bất quá, Trung Châu đội đều chỉ còn lại Lưu Úc một người sao? Vậy bọn hắn nguyên đội trưởng đâu? Còn có ngươi cái như thần như ma nam nhân đâu? Annie tự mình lẩm bẩm, trong óc nàng hồi tưởng lại đã từng cùng Trung Châu đội đã từng quen biết một lần kia là chủ thần xuất hiện vấn đề lớn. Đem tất cả luân hồi tiểu đội đều ném trở lại thế giới hiện thực, nàng chính là tại đó cùng Trung Châu đội có quan hệ. Mà về sau bọn hắn tất cả luân hồi tiểu đội lần thứ nhất liên hợp đi lại, lấy Trung Châu đội cùng ác ma đội làm hạch tâm, các đội cùng một chỗ phấn chiến, cuối cùng nghênh chiến Titan chi tổ chuyện cũ. Nàng đối Trung Châu đội ấn tượng là khắc sâu nhất có hai người, một là đội trưởng của bọn họ, vô địch Trịnh Xá, luân hồi tiểu đội người mạnh nhất, một cái khác thì là Trung Châu đội trí giả, như thần như ma đồng dạng Sở Hiên, hắn tồn tại chỉ là suy nghĩ một chút liền để Annie toàn thân run rẩy. Lẫn nhau trí giả trình độ căn bản không phải một cái lượng cấp, nàng tại nam nhân kia trước mặt quả thực như là phàm nhân. Bọn hắn cũng chết sao? Còn là nói xảy ra chuyện gì biến cố lớn? Nhưng bất kể như thế nào đến nói, nếu là triệu hồi ra bọn hắn, đây mới thực sự là đại khí vận phản công đâu. Cùng lúc đó, tại hơn 30 con đại hành giả tiểu đội triệu hoán bên trong, yếu đều triệu hồi ra trung cấp thượng cấp đại hành giả, mạnh thì triệu hồi ra 2 tên thậm chí 3 tên anh linh. Thậm chí còn triệu hồi ra 2 tên vận mệnh thân thuộc, mặc dù đều là hạ cấp, mà cái này từ trên bản chất đến nói. Cấp độ cùng Lưu Úc là cùng một cấp bậc. Mà tại cái vị diện này trong hư vô, một cái sợi râu rối bời tang thương nam tử trung niên, hắn chính cầm một bình rượu chậm rãi uống vào, tại bên hông hắn treo một cái cực phổ thông kiếm rỉ, lúc này, từ trong ngực hắn bay ra một trương thẻ thủy tinh bài đến, hắn liền trực tiếp nói, uy, ta là Lưu Úc, vị nào a? Lưu Úc, tin tức thống kê ra, hai tên vận mệnh thân thuộc, 14 người anh linh, còn có đại lượng đại hành giả, quả nhiên như Trịnh Lị Nhi nói, nhiệm vụ lần này thật khí vận bộc phát, nhiệm vụ lần này thật việc quan hệ đa nguyên vũ trụ tương lai đi hướng. Một người trầm ổn nam tử thanh âm đạo. Tang Thương nam tử trung niên uống một ngụm rượu nói, bởi vì cái này vũ trụ đã không có họ Trương, thế giới dở hơi, không phải họ Trương không hàng thế, mà cái này cung trường hằng có lẽ là vô số ngoại ý muốn bên trong duy nhất, thật sự là tưởng là người ngoại quốc không hiểu tiếng Trung sao. Còn cung trường hằng đâu? Bất quá cũng được, ta cũng mệt mỏi, đây chính là trận chiến cuối cùng. Trầm ổn nam tử thanh âm bỗng nhiên lại nói, bất quá có một cái ngoại ý muốn, có một cái loạn mã văn tự xuất hiện, còn xếp tại ngươi phía trên, chúng ta cũng không hiểu là có ý gì. Tang Thương nam tử trung niên ngạc nhiên nửa ngày. Lúc này mới lẩm bẩm nói, còn ở trên ta. Hẳn là nhân vật chính. Nhưng là làm sao có thể, Trịnh Xá đại ca bọn hắn đều không tại, thế giới lại còn không có hàng thế, cái này sao có thể. Mặc kệ, trước tiên không muốn đi quản cái đó loạn mã, toàn lực chuẩn bị chiến đấu cái này trận chiến cuối cùng, nếu là đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ rút kiếm. Ta Hiên Viên kiếm. Chương 16, 17, thăm dò cùng. Trung Bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 16, chương 17, thăm dò cùng. Tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám hạo đi vào thế giới này sau một mực lời nói cũng không nhiều, nhìn nhiều nghe nhiều ít nói chuyện, đây là hắn phi thường cẩn thận biểu hiện, bởi vì hắn cùng còn lại người tự hồ cũng là khác biệt. So như còn lại người đều biết chủ thần là cái gì, có năng lực gì, có tin tức gì. Mà hắn chỉ có thể tên như ý nghĩa đi suy đoán chủ thần là một cái cực kỳ cường đại thánh vị thần linh, bất quá từ những người này đôi câu vài lời bên trong lại phản phất không phải. Đặc biệt là cái đó nghe nói là đã từng chủ thần thủ hạ Ken, trong lời nói không có chút nào đối chủ thần cung kính tôn sùng, ngược lại là phản phất đối đãi một kiện vật phẩm như vậy, điều này càng làm cho Hạo trong lòng không hiểu. Lại tỉ như thiên đình cái danh từ này, tại mọi người lời nói bên trong, đây là một cái vô cùng cường đại tổ chức. Cường đại tới trình độ nào đâu. Mặc dù không có nói rõ chi tiết, mà chỉ từ phiến ngữ bên trong đánh bạo vực sâu, đánh bạo địa ngục, đem mấy ngàn vị diện treo lên bạo đánh cái gì đều có, cường đại như vậy tổ chức Hạo căn bản là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì quản chi là vạn tộc bên trong mạnh nhất trước 100 tộc liên hợp lại, chỉ sợ đều làm không được chuyện như vậy. Đánh bại hạ vị diện trận doanh thế lực là một chuyện, xâm nhập vực sâu địa ngục, đem hạ vị diện đánh bạo lại là một chuyện khác. Hai cái này độ khó không thua gì đánh bại một cái chức nghiệp giả, cùng giết chết một thánh vị thần linh chi ở giữa chênh lệch, như thiên đình coi là thật có thể làm đến bước này, cái kia tổ chức này khủng bố quả thực khó có thể tưởng tượng, chí ít Hạo không tưởng tượng nổi tổ chức này cực hạn đến cùng là cái gì. Ngoài ra, còn có rất nhiều không rõ ý nghĩa danh từ, tỉ như cơ nhân tỏa, tu chân loại hình, hắn đều hoàn toàn không biết nó ý nghĩa, mà những người còn lại nói chuyện với nhau. Phản phất mấy cái này danh từ bản liền như là 1, 2, 3 những chữ số này đơn giản như vậy minh bạch, chính là vốn nên biết được ý tứ. Những cái này đủ loại, để Hạo suy đoán ra một ít chuyện, bất quá cũng làm cho hắn sinh ra càng nhiều nghi hoặc, bất quá tin tức cuối cùng còn thiếu, lúc này lại là không đề cập tới. Đám người sở tại địa cách cái kia học viện đô thì kỳ thật vô cùng xa xôi, mắt thấy Hạo trở về thời gian đều muốn đến. Bọn hắn yên nguyên còn cách nhau cực xa. Dùng từ nhạc cách nói, bọn hắn còn tại nửa đường bên trong. Trên thực tế, đây là một quả tinh cầu, Hạo không biết cái gì là tinh cầu, bất quá tên như ý nghĩa, trên đại thể có thể tưởng tượng, mà học viện đô thị là viên tinh cầu này duy nhất thành thị, mà làm không đánh cỏ động rắn, bọn hắn tại viên tinh cầu này nhiều hàng lâm, trên đại thể đều rời xa học viện đô thị, sau đó lại riêng phần mình đuổi tới học viện đô thị đi, Hạo cẩn thận nghĩ nghĩ loại này bố trí. Đây thật ra là tại bảo vệ những cái này đại hành giả tiểu đội, triệu hồi ra cường đại đại. Hành giả tiểu đội người có thể đuổi tới học viện đô thị. Mà không có triệu hoán đi ra tiểu đội thì chờ đợi thời gian kết thúc sau trở về tổng bộ. Bởi vì dựa theo từ nhạc cách nói, bọn hắn triệu hoán đại hành giả là toàn bộ nhờ tỷ lệ, khả năng liền là phàm nhân, cũng có thể là anh linh, loại này tỷ lệ ba động phi thường lớn, nếu là có vận khí người, hoặc là sử dụng một ít vận khí đạo của người. thì khả năng triệu hồi ra cường đại đại hành giả, vậy cái kia sợ khoảng cách học viện đô thị mấy ngàn mấy vạn km, cũng có thể dựa vào đại hành giả năng lực nhanh chóng tiến về, tỉ như bọn hắn hiện tại kỳ thật chính là như thế, đoạn đường này đi tới. Trên đường đi tất cả đều là dựa vào kem niệm động lực, hoặc là lý thụ động mang lực. Niệm động lực còn có thể lý giải, kem một lần tính có thể dẫn đầu đám người bay ra trên 100 km khoảng cách, mà lý thụ động động tác liền có chút khoa trương, nàng tại một chỗ phế tích tìm một khối to lớn sắt vụn, sau đó để đám người ngồi ở phía trên, tay nàng khay đám người liền bắt đầu chạy vội, không chạy ra 100-200 km cũng không tính là đếm, thanh này hạo bị dọa cho phát sợ, thật hù đến. Niệm động lực trên hồng hoang đại lục cũng không phải là cái gì hiếm có năng lực. Đây là một loại xen vào pháp hệ cùng hệ chiến đấu siêu phạm chi lực, mà nghề nghiệp đạo lộ tên là tâm linh niệm sư, cùng tâm linh thuật sĩ có họ hàng gần quan hệ, chủ yếu chính là khai phát niệm động lực, mà một tấn niệm động lực tiêu chuẩn, cái này kỳ thật đã là truyền kỳ tâm linh niệm sư tiêu chuẩn, không nên xem thường một tấn niệm động lực, nếu là khai phát thật tốt, một tấn niệm động lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép 2-3 danh truyền kỳ chiến sĩ, cũng chính là quỷ bí độ so pháp hệ yếu, không? Nhưng cái nghề nghiệp này đạo lộ nhưng thật ra là không thua bởi pháp hệ. Mà kem lại một mực tự cho là mình là cấp 3. Thậm chí người khác cũng đều tán đồng lối nói của hắn, đây cũng là để hạo âm thầm ghi ở trong lòng tin tức. Về phần cái kia lý thụ động liền càng là khoa trương, hào không cái gì đấu khí dị thường, toàn bộ nhờ nhục thân liền dơ tất cả mọi người thêm một khối lớn kim loại chạy 100-200 km, lực lượng này chí ít 5 tấn đi lên, tốc độ càng là viễn siêu tuấn mã. Chỉ riêng cái nhục thân lực lượng liền vượt qua truyền kỳ cấp chiến sĩ không sử dụng đấu khí lúc biểu hiện, mà Lý Thụ Đồng cũng không có sử dụng đấu khí, đương nhiên, trừ đấu khí, nghề nghiệp chiến sĩ đạo lộ cũng có thật nhiều rất nhiều. Chi nhánh. So như huyết mạch chiến sĩ loại hình, mà Lý Thụ Đồng cũng không có biểu hiện ra huyết mạch dị thường a, liền phản phất nhục thể của nàng cường độ vốn là nên như thế đồng dạng. Đồng dạng, Lý Thụ Đồng cũng cho là mình là cấp 3. Hồng hoang vạn tộc bên trong, tịnh không phải là không có loại kia vượt cấp khiêu chiến thiên tài yêu nghiệt, cấp 1 chiến cấp 2, cấp 2 chiến cấp 3, thậm chí những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt càng là có thể cấp 3 chiến truyền kỳ, đây đều là có, mà chính như mặt chữ trên nói, thiên tài, yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt loại hình mới có thể làm được. Mỗi một cái đều là các tộc nổi tiếng nhân vật, mỗi một cái đều là bán thần thậm chí là linh vị hạt giống, cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể tùy tiện liền xuất hiện. Mà ở đây, liền có hai cái nhân vật như vậy, mà hạo từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, từ lời nói của bọn hắn cùng thái độ bên trong, đều suy luận ra một sự thật, đó chính là bọn họ không chút nào cảm thấy mình là thiên tài, thậm chí bọn hắn thuộc về bọn hắn xung quanh người trong mắt tầm thường, không, cũng không thể nói là tầm thường, càng hẳn là bình thường người, cùng người chung quanh so sánh triệt để bình thường người. Mà, cái này sao có thể? Tại hạo đi vào thế giới này ngày thứ 6 lúc, đám người đi đến một tòa thành thị phế tích bên trong, tại đơn giản loại bỏ cái này trong phế tích không có tội thú về sau, đám người liền quyết định ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, kỳ thật cũng không phải nguyên nhân gì khác, mà là Ken cùng Hạo đồng thời yêu cầu thôi, dù sao đại hành giả tiểu đội nhiệm vụ mở ra kỳ hạn ước định tại 1 tháng kỳ đầy, bây giờ còn có hơn 20 ngày, bọn hắn đã đến nửa đường, thật sự là xoa xoa có thừa. Hạo yêu cầu cũng liền thôi, hắn với cái thế giới này có rất nhiều hiếu kỳ. Muốn triệt để hiểu rõ thế giới này hết thảy, tri thức cũng được, lịch sử cũng được, dù sao ba đầu lệnh cấm chỉ là cấm hỏi thăm cùng thảo luận, nếu là mình tìm tới tin tức, chính mình suy luận tin tức, vậy coi như không tại ở trong đó. Mà Kem thì thuần túy là bệnh nghề nghiệp phát tác, hắn trước kia thế nhưng là luân hồi tiểu đội một thành viên, luân hồi tiểu đội tại luân hồi thế giới bên trong cũng không phải cái gì chỉ dựa vào chém chém giết giết liền có thể sống sót a, vũ lực, trí lực, sức quan sát. May mắn vân vân đều không thể thiếu, mà nhìn thấy thế giới này chỗ thứ nhất phế tích Ken. Lập tức liền vô ý thức muốn đi vào thăm dò một phen. Cho nên tại đối mặt Hạo cùng Ken đồng thời yêu cầu hạ, Từ Nhạc cũng không có quá nhiều kiên trì, chỉ là căn dặn hai người cẩn thận tội thú, cẩn thận động tĩnh cái gì, cũng liền mặc cho bọn hắn mà đi. Lý Thụ Đồng Tịnh không cùng theo hai người đi lại, mà là trông coi Từ Nhạc ba người cùng một chỗ xây dựng vào lúc ban đêm lúc nghỉ ngơi chỗ tránh nạn. Lúc này Alice liền nói, Lý tỷ tỷ muốn đi liền cùng bọn hắn cùng đi chứ, chúng ta dù sao cũng là đại hành giả tiểu đội thành viên, đối với tránh né tội thú cái gì đều có tâm đắc. Mà lại chúng ta còn có một số thẻ bài, nguy hiểm thời điểm cũng có thể dùng, cũng có thể đợi đến tỷ tỷ các ngươi tới tiếp viện. Lý Thụ Đồng lại là lãnh đạm mà nói, ta với cái thế giới này tại sao là phế tích một chút hứng thú đều không có, mà lại ta đối hai người bọn họ cũng không có chút nào hứng thú, ta chỉ nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau đó phục sinh ở thời đại này thôi, về phần người khác, ta không xen vào, cũng lười đi quản. Từ Nhạc cùng Ngụy Cao đều không nói gì, Alice muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới nói, thế nhưng là chúng ta không. Phải đồng bạn sao? Đồng bạn. Ha ha. Lý Thụ Đồng cười lạnh nói, ta xưa nay đều không có đồng bạn, chính là có đồng bạn, cũng tuyệt đối không phải là như kem như thế phần tử khủng bố. Lúc này Ngụy Cao nhìn không được, hắn trực tiếp thấp giọng nói, liền tán dương các ngươi thiên định dung luyện vị diện khác hết thảy đến trả lại hồng hoang, thì không cho luân hồi tiểu đội người đến ngăn cản các ngươi sao? Lý Thụ Đồng nghe vậy, lập tức sắc mặt đều đỏ lên. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Cao nói, chúng ta là dung luyện vị diện khác, mà trước đó, chúng ta liền sẽ thích đáng an bài vị diện kia bên trong nhân loại. Mà lại chúng ta dung luyện đều là dạng gì vị diện? Không phải bị vực sâu địa ngục ăn mòn, chính là cùng vạn tộc sống hỗn tạp, người ở đó sống thành cái dạng gì? Nô lệ. Xã hội phong kiến. Chúng ta cho bọn hắn cuộc sống tốt hơn, càng khoáng đạt thế giới, càng văn minh xã hội. Vẹn vẹn chỉ là dùng vị diện bản thân đến cứu vớt hồng hoang đại lục ức vạn chúng sinh, cái này có cái gì không đúng? Mà lại chúng ta sở dĩ làm như thế, còn không phải là bởi vì phong ấn chúng ta bao nhiêu vạn năm? Ngụy Cao chỉ là cười lạnh, lại là không nói một lời, mà Lý Thụ Đồng ánh mắt nhìn hắn càng phát ra lạnh lẽo. Lúc này Từ Nhạc khục một tiếng nói, Lý Thụ Đồng tiểu thư, ngươi thật cho rằng những cái kia vị diện nhân loại đều bị thích đáng an bài sao? Ta không muốn làm bẩn Lý Thụ Đồng tiểu thư trong suy nghĩ chính mình chỗ hiệu trung thế lực, mà những cái kia nhân loại thật bị thích đáng an bài sao? Lý Thụ Đồng lập tức nhìn về phía Từ Nhạc liền nói, chí ít chỉ chúng ta biết, trừ phi là thuần chính nhất huyết thống nhân loại. Chính là mặt chữ ý nghĩa, trừ phi là thuần chính nhất huyết thống nhân loại. Hoặc là chỉ ít 98% trở lên nhân loại huyết thống siêu cấp thiên tài. Mà lại đều phải là trẻ nhỏ mới tốt, sau đó chọn lựa ra, tẩy đi ký ức, đưa về trong hồng hoang, còn lại người thì đều tại dung luyện trong phạm vi, vừa mới Lý Tiểu Thư cũng nói, chọn lựa vị diện đều là vượt sâu địa ngục ăn mòn, hoặc là cùng vạn tộc sống hỗn tạp. Dạng này định nghĩa vị diện thế giới bên trong, vài tỷ, mấy trăm trăm triệu, mấy ngàn ức, thậm chí càng nhiều nhân loại. Bọn hắn đều là không hợp cách, bọn hắn đều là ở vào bị dung luyện danh ngạch bên trong. Lý Thụ Đồng quát khẽ âm thanh, hai mắt mang theo tơ máu mà nói, đây không có khả năng, chính phủ không có lá gan lớn như vậy. Nếu thật sự là như thế, sớm đã có phong thanh truyền tới, đây không có khả năng. Ngụy Cao lúc này mới cười lạnh nói, nếu không phải như thế, cái kia luân hồi tiểu đội là điên rồi sao? Sẽ đối địch với các ngươi. Còn có vị kia. Lại vì cái gì muốn phong ấn các ngươi lâu như vậy? Về sau vị kia thoái vị còn không phải là các ngươi âm mưu tính toán, ha ha, ngu xuẩn dân ý, bẩn thỉu dân chủ. Lý Thụ Đồng tịnh không có cái gì đáp lại, nàng chỉ là hai mắt thất thần tự lẩm bẩm, phản phất căn bản không thể tin được. Một bên khác, Hào cùng Kem ngay tại cái này phế tích bên trong tìm kiếm lấy các loại khả năng tồn tại đồ vật. Tờ giấy, vật phẩm loại hình. Trong lúc nhất thời cũng không có tìm được cái gì hữu dụng chi vật. Cùng lúc đó, tại học viện đô thị bên trong một chỗ vắng vẻ trong cống thoát nước, mấy tên đại hành giả tiểu đội thành viên, cùng bọn hắn triệu hoán đại hành giả, đều đang nhìn bày ở một giường tịch đơn trên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này thế mà cũng là đại hành giả, mà nàng xem ra cực kỳ thê thảm, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, thậm chí cái bụng đều bị cắt, nội tạng đều là không trọn vẹn. Mà lại nàng trên da còn có thật nhiều miệng vết thương cùng một chút lân phiến. Những cái này miệng vết thương lớn nhỏ phản phất như là lân phiến bị sinh sinh từ trên da giật xuống đến đồng dạng. Một nữ tính đại hành giả vừa rơi lệ vừa nói, ai nhẫn tâm như vậy, nàng mới bao nhiêu lớn a, như thế một cái tiểu nữ hài, thế mà đều hạ thủ được. Hai gã khác đại hành giả đều là nam tính, một người trong đó ánh mắt phức tạp mà nói, vạn tộc. Không, là tạp giao vạn tộc. Có nhân loại huyết mạch, nhìn bộ dạng này, là thiên xà tộc tạp giao chủng. Bên cạnh người kia liền cười lạnh nói, đừng nói được như vậy vô tội, các ngươi thiên đình người là đức hạnh gì ngươi cái kia so ta rõ ràng. Ta cảm thấy cô bé này chính là các ngươi một ít biến thái luyện đồng quyền quý đồ chơi, các ngươi căn bản không đem vạn tộc làm sinh linh nhìn, cái này thôi, mà những cái này nửa vạn tộc nửa nhân loại đây này. Còn không phải là các ngươi chính mình tạo nghiệt, bọn hắn sao mà vô tội, lại bị các ngươi như thế đối đãi, ngươi còn dám luôn mồm gọi ta phần tử khủng bố. Nếu là thiên đình còn không có diệt tuyệt, khủng bố như vậy phần tử ta muốn làm cả một đời. Mà còn lại bốn tên đại hành giả tiểu đội thành viên, thì ánh mắt phức tạp nhìn xem màn sáng. Nguyên, tử vong lúc. Tuổi. Cấp cơ nhân tỏa. Điểm công đức. Điểm nhân quả. Điểm chiến lực. Đánh giá, vận mệnh thân thuộc thượng cấp, sửa chữa, nhân vật chính, sửa chữa, vận mệnh thân thuộc thượng cấp, sửa chữa. Cái này màn sáng trên toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, mà lại sau cùng đánh giá bên trong không ngừng đang thay đổi, khi thì vận mệnh thân thuộc, khi thì nhân vật chính, cái này để bốn tên đại hành giả tiểu đội thành viên nhóm không nghĩ ra, bọn hắn từ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, thậm chí cũng từ không nghe ai gặp được chuyện như vậy. Cái này màn sáng nhìn như chỉ là một cái tin tức biểu hiện. Nhưng đây thật ra là chủ thần ngoài định mức tin tức cửa sổ, đây là từ chủ thần chỗ trực tiếp thu hoạch được tin tức. Mà chủ thần bên trong từ xưa đến nay tin tức đều có, mà lại là vượt qua thời gian tuyến cùng nhân quả luật trên trực tiếp thu hoạch được tin tức, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này dấu chấm hỏi tình huống, mà lại cũng không có khả năng xuất hiện loại tin tức này không ngừng thay đổi biến hóa tình huống, nếu không phải bọn hắn biết cái này màn sáng trên tin tức đến từ. Chủ thần, bọn hắn thậm chí đều muốn tưởng là đối diện máy vi tính dính virus nữa nha. Chúng ta trực tiếp rơi xuống học viện này đô thị bên trong. Loại tình huống này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bốn tên đại hành giả trong tiểu đội một thành viên sắc mặt vẻ lo lắng đạo. Còn lại ba người đều là gật đầu, một thiếu nữ, cũng chính là triệu hồi ra cái này thần bí nửa vạn tộc nửa nhân loại đại hành giả tiểu đội thành viên, nàng liền nói, có đồ vật gì quấy nhiễu của chúng ta hàng lâm, để chúng ta trực tiếp rơi xuống thành phố học viện bên trong, còn tốt không tại giải đất trung tâm, không phải chúng ta một cái đều chạy không thoát, tuyệt đối hàng lâm ngay lập tức liền chết. Hơn nữa còn có nàng. Nàng đến cùng là cái gì? Tên kia vừa mới đánh giá thiên đình, tự xưng muốn làm cả một đời phần tử khủng bố nam nhân liền quay đầu nhìn hầm hầm thiếu nữ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nàng là người. Là sinh linh. Chính là nửa vạn tộc nửa nhân loại lại như thế nào? Vẹn vẹn bởi vì huyết mạch liền nên đụng phải đãi ngộ như vậy sao? Các ngươi nếu là như vậy không chào đón nàng, vậy liền phản kháng triệu hoán nàng, không muốn như vậy vũ nhục người. Bốn tên đại hành giả tiểu đội thành viên đều là nở nụ cười khổ, thiếu nữ kia liền kiên nhẫn giải thích nói, đại ca. Ta trước đó liền nói a, thời đại khác biệt, đây cũng không phải là các ngươi khi đó, của chúng ta trong tổng bộ cũng không ít vạn tộc, chúng ta đều là một cái tập đoàn, công đức nhất tộc bên trong, thậm chí không ít chí nhân cũng là vạn tộc, thiện và ác, không quan hệ chủng tộc a. Nam tử này cười lạnh một tiếng, liếc xéo hướng vừa mới hắn đánh cái đó thiên đình người. Cái kia thiên đình người cũng là cười khổ tiếng nói, ta nói a, ta mặc dù là thiên đình quân đội người, mà ta là văn chức, mặc dù là chính thống tu chân, mà ta là học viện phái, nghĩ xưa nay đều là hiểu rõ thế giới này chân lý. Tu được chân thực, những cái này bẩn thỉu không liên quan gì đến ta có được hay không? Được rồi, ta sợ ngươi, ta không nói lời nào, có thể đi. Nam tử này hướng người chung quanh nhìn nửa ngày, hắn lúc này mới ngồi xổm xuống. Dùng tay mò mặt đất trên cái này nửa vạn tộc nửa nhân loại nữ hài cái trán, hắn thương hại nói, ta năng lực kỳ thật cũng không phải là chữa trị dùng, mà lại cái này sinh mệnh lực ngược dòng cũng rất thống khổ. Bất quá cũng quản khó lường, ta đem tính mạng của ta phân cho nàng một chút, cũng nên đem mệnh cứu được a. Nói xong, từ trên tay hắn liền có huyết quang xuất hiện. Cách vài giây sau, nam tử sắc mặt có chút tái nhợt buông lỏng tay ra, mà cái này tàn tạ tiểu nữ hài. Nàng vết thương trên người hơi khép lại một chút, mà nàng toàn thân đều tại run rẩy, hiển nhiên cái này khép lại rất thống khổ. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn nàng, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, một con mắt bên trong không có tròng mắt, con mắt còn lại bên trong thì tất cả đều là mờ mịt, sau đó nàng lẩm bẩm nói. Ca ca. Chương 18, 19 Khôi lỗi cùng siêu cấp trạng thái. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 18, chương 19, khôi lỗi cùng siêu cấp trạng thái tác giả, Ditty Converter B, Nguyên Ám Hạo cùng Kem kết bạn mà đi, trên đường đi Kem đều đang không ngừng cùng Hạo nói chuyện. Kem hiển nhiên là một cái hướng ngoại tính cách, mà lại là một cái phi thường hay nói người, một đường đi tới, hắn đều không ngừng tại hướng Hạo kể rõ chính mình quá khứ công tích vĩ đại, tỉ như cứu vớt cái dạng gì một cái thế giới, tỉ như ngăn cản cái dạng gì tai nạn, tỉ như giết chết đáng sợ cỡ nào bốt, tốt à. Bốt ý tứ còn là Kem nói cho Hạo. Tóm lại, Kem phi thường vì hắn luân hồi đội thành viên tư cách mà tự hào. Tính toán ra, ta là đời thứ 8 luân hồi tiểu đội thành viên, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ trên đại thể là cứu thế cùng đối kháng thiên đình. Nghe nói tại chúng ta trước kia luân hồi tiểu đội thì cơ bản đều là kinh lịch các loại kinh khủng thế giới, các loại kỳ quỷ thế giới, giải mã, sống sót, ta cảm thấy đó mới là thật mang cảm giác a. Kem cảm thán đạo. Hào chỉ là phụ họa, hắn còn tại tìm kiếm cái này thần bí di tích bên trong đồ vật, trên thực tế, hắn kỳ thật rất muốn hỏi thăm luân hồi thế giới đến cùng là cái gì. Mà hắn cũng không biết cái này có thể hay không vi phạm lệnh cấm. Cái này có lẽ chính là lệnh cấm nói đến mơ hồ nguyên do, để ngươi không dám tùy ý vượt qua đường dây này. Lúc này Kem tùy ý dùng niệm động lực đem một khối lớn tấm xi măng cho hất tung lên, Hạo nhìn xem hắn vận dụng niệm động lực, trong lòng khẽ động, liền muốn nói điều gì, bất quá nông giao ngôn sâu, để hắn trong lúc nhất thời có chút chần chờ, mà Kem dù sao cũng là luân hồi tiểu đội thành viên, lúc này liền chú ý tới Hạo biểu lộ, hắn liền cười nói, có lời gì ngươi liền nói, ta người này ngay thẳng. Cũng hy vọng người khác đợi ta ngay thẳng. Hạo liền gật đầu nói, ta xem ngươi niệm động lực chí ít có nặng hơn một tấn năng lực, vậy ngươi có nghĩ qua khai phát hình thức sao? Kem lập tức liền thấy hứng thú, hắn liên tục truy vấn, có nghĩ qua, đội trưởng ta cũng cho ta nói nhiều lần, nói cái gì chân chính cường đại, cũng không phải là lực lượng đơn thuần nhiều ít, mà là nhìn người sử dụng cùng phương pháp sử dụng mà nói, mà thứ này. Kem dùng niệm động lực lại giơ lên một khối nham thạch to lớn, hắn lắc lắc đầu nói, ta thật nghĩ không ra có gì có thể khai thác, hoặc là thế nào đi mở mang, ta không hiểu rõ. Hạo liền kiên nhẫn nói, ta cái chỗ kia. Ta là chỉ ta sống lúc thế giới, dựa theo các ngươi phân chia, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều có, nhưng là từ cấp 4 bắt đầu liền được xưng là truyền kỳ, sau đó cấp 4 trung cấp đại khái chính là bán thân, linh vị. Kem biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc xuống dưới, hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Hạo nửa ngày, sau đó khẽ lắc đầu nói, thì ra là thế, ngươi là cùng vạn tộc sống hỗn tạp thế giới a. Cái này không nói đến, đến, Hạo, ta nhìn ra được đầu óc ngươi linh hoạt, ngươi đánh giá bên trong thế nhưng là có trí giả hai chữ a. Đây chính là so tinh thần lực khống chế giả còn hiếm có hơn giống loài, ta đoạn chiến nhiều lần như vậy đều chưa nghe nói qua, theo nói các ngươi loại người này thần công cực kỳ. Giống như nhìn kịch bản đồng dạng, ngươi đến cho ta phân tích, ta nên như thế nào khai phát ta niệm động lực. Hạo những ngày này cũng nhìn ra, cái này Kem nhưng thật ra là cái người tốt, đáy lòng tốt, đối người cũng tốt, tính cách xác thực ngay thẳng, mà lại hiện tại hắn nhóm là tổ đội trạng thái, về sau còn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì chiến đấu, hắn cũng vui vẻ là dạng này người đề cao chiến lực. Lập tức hắn liền nói, ta biết rõ niệm động lực phương diện truyền kỳ chức nghiệp giả. Bọn hắn niệm động lực khả năng cũng chỉ có một tấn khoảng chừng lực lượng, thậm chí khả năng ngay cả một tấn đều không có, chỉ lấy tổng lượng mà nói, ngươi kỳ thật so ta biết rõ truyền kỳ niệm động lực có được còn mạnh hơn, mà ngươi khai phát khẳng định không bằng bọn hắn. Kem gật đầu, nghiêm túc nghe Hạo nói, Hạo liền nói, ta xem qua một quyển sách kia đại đa số tin tức cũng vô dụng, mà có một câu ta khắc sâu ấn tượng, những lời này là, trên đời này lực duy vi duy cự, duy nội duy ngoại. Nghe tự hồ là nói nhảm, mà cẩn thận suy nghĩ, chân lý kỳ thật liền ở trong đó. Lấy ngươi niệm động lực mà nói, ngươi kỳ thật có hai con đường có thể chọn, đầu tiên là vi mà nội, thứ hai là cự mà ngoại, cái gọi là vi mà nội, chính là tăng lên ngươi đối niệm động lực khống chế, cũng chính là truyền kỳ cảnh niệm động lực đặc thù, nhập vi, chưởng khống cái này niệm động lực mỗi một phần ứng dụng, đem hắn chia làm mấy cổ, mấy chục cổ, mấy trăm cổ, mấy ngàn cổ, mấy vạn. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Thậm chí vô cùng vô tận, nhìn như truyền kỳ chỉ có một tấn tổng số lượng niệm động lực. Mà cổ lực lượng này đủ để phá vỡ núi diệt biển, không nói khác, đơn giản nhất ứng dụng, ngươi dùng cái này niệm động lực khống chế bánh răng xoay tròn, một vạn cái kim cương phụ ma bánh răng, nhỏ lớn chừng ngón cái, xoay tròn đến cực tốc, ngươi có thể trong một giây đem bất luận cái gì quái vật cắt chém thành mảnh vỡ, nếu là ngươi nhập vi khống chế đạt đến cực hạn, ngươi thậm chí có thể đem tất cả mọi thứ cắt chém thành nguyên tử, đương nhiên, đây chỉ là hắn bên trong một ví dụ, có thể là bánh răng, có thể là châm, có thể là cao năng chùm sáng hoặc là khác, theo ngươi lực khống chế cường đại. Cái này niệm động lực tổng lượng căn bản không có chút ý nghĩa nào, ngươi niệm động lực có thể lan tràn nhiều cự ly xa, phạm vi này nội chính là của ngươi tuyệt đối lĩnh vực. Kem nghe được trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn thậm chí có thể tưởng tượng loại tràng cảnh đó, khi hắn chỗ điều khiển lợi khí cực kỳ nhanh chóng xoay tròn hoặc là di động, người chung quanh thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy, cảm giác đều không cảm giác được, hắn đi qua chỗ, đại địa đều hóa thành phân tử nguyên tử. Tuyệt đối lĩnh vực bên trong hắn chính là vô địch thần linh, chỉ là suy nghĩ một chút loại tràng diện này hắn liền nhiệt huyết sôi trào lên. Đây vẫn chỉ là khống vật nhập vi, nếu là không khống vật nhập vi, cũng có thật nhiều khai phát phương hướng, tỉ như từ ngoại mà nội, một cái sinh vật thể nội khí quan thường thường phi thường yếu ớt, có lẽ ngươi đối ngoại lúc, một tấn lực lượng để lên đi, ngay cả hắn da lông đều rung chuyển không được, nhưng ngươi nếu là có thể dùng 1000 gram lực lượng tác dụng đầu óc của hắn trung tâm, nhẹ nhàng bóp hắn liền chết. Ngoài ra, đối với ma đạo khoa học kỹ thuật mấy cái tạo vật cũng đồng dạng áp dụng, một đài cỡ lớn ma đạo khoa học kỹ thuật tạo vật, lực có vạn quân. Bạc sơn lấp biển, một tấn chi lực tại hắn trước mặt ngay cả cỏ tranh cũng không sánh nổi, mà ngươi chỉ cần dùng mấy gram lực lượng phá hư trong đó một viên linh kiện, hoặc là xóa đi hắn trên ma pháp trận một cái ký hiệu, đài này tạo vật ngay lập tức sẽ tự bạo. Hạo lại tiếp tục nói. Kem lúc này hơi tỉnh táo một cái, hắn thử nghiệm khống chế 5 cục đá, sau đó trong đó 3 viên đều trực tiếp bị bóp thành vỡ nát, hắn liền lắc lắc đầu nói, cái kia cự mà ngoại lại là thế nào một đầu khai phát đạo lộ đâu. Hạo liền tiếp tục nói, kỳ thật vi mà nội nhìn như khó khăn, nhưng đây là quản chi nhất là tối dạ người cũng có thể khai thác một con đường. Cần thiết chỉ là không ngừng thuần thục, trả giá đầy đủ cần cù thế thôi, bởi vì ngươi cơ sở điều kiện đã tốt vô cùng. Cơ sở niệm động lực đã đủ để địch nổi truyền kỳ, cần thiết chính là trả giá khai thác cần cù mồ hôi, cự mà ngoại nhìn như đơn giản, nhưng đây mới là nhất là khảo nghiệm thiên phú, cái gọi là cự mà ngoại, chính là không đi quản bất luận cái gì tinh xảo kỹ năng, chỉ là làm từng bước tăng lên tổng lượng là được, không đi quản